Chương 535, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Phi kiếm hỏi thăm nhất nghiệm vĩnh hằng ta tông thế thiên hành đạo mục thần ký ta thật sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân đấu chiến triều dân vạn giới thiên tôn thánh khư ta là chí tôn siêu phẩm tướng sư nguyên tôn sáu dấu vết to lớn hoang tế thái cổ thần vương tu chân nói chuyện phiếm bảy hàn môn trạng nguyên ngắn ngủi xấu hổ về sau, nữ hài trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Yến tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, ngược lại là Dung Nhi ngươi không có việc gì đi, khu nhà nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Nhìn một vòng, không có gặp có địch nhân dấu vết, Yến tỷ tỷ nhịn không được không hiểu hỏi. Nghe vậy, Hoàng Dung trên mặt lại là đỏ lên. Vừa mới phát hiện Yến tỷ tỷ không thấy, ta cho là có địch nhân, cho nên. Nghe vậy, Yến tỷ tỷ đầu tiên là sững sờ, lập tức một mặt buồn cười lắc đầu. Ngươi nha, có thể vô thanh vô tức đem ta giải quyết hết người, ngươi không tranh thủ thời gian chạy, lại còn có động thủ dũng khí. Đón đến, Yến tỷ tỷ tiếp lấy nói, tốt lần này không là địch nhân, là vừa vặn gặp được một cái cố nhân. Cố nhân? Hoàng Dung méo mó đầu, hoàn toàn không có trước đó yêu tà cùng quỷ dị, trên mặt mang như là vô tội thanh thuần thiếu nữ đồng dạng hiếu kỳ. Ừm, một cái. Không thể nói là cảm kích là căm hận, chưa nói tới là có ân vẫn là có oán niệm. Cố nhân? Nghe vậy, Hoàng Dung sững sờ, trong hoàng hốt, nàng nghĩ đến, chính mình tựa hồ cũng có dạng này cố nhân đây. Chỉ là, Thính ca ca a, không thể quay về đi. Nhìn lấy Hoàng Dung trong mắt chợt lóe lên ảm đạm, Yến tỷ tỷ giơ tay lên xoa xoa nữ hài mái tóc. Khác nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng cũng có gặp lại ngày, hết thảy đều muốn có một cái kết cục. Hoàng Dung gật gật đầu, đúng nha, cuối cùng rồi sẽ có một cái kết cục, chỉ là, kết cục sẽ là như thế nào đâu? Người chết ta sống, vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nàng thật sai sao? Thế nhưng là, nàng chỉ là không muốn cùng không lên bước chân hắn a, nàng chỉ là muốn có thể cùng với hắn một chỗ a, nàng chỉ là hắn có chút nhu kế, có tiểu thông minh, có đôi khi hội chỉ muốn chính mình mà xem nhẹ người khác, nhưng đối với hắn, nàng thật sự là toàn tâm toàn ý a, nếu không, lúc trước nàng cần gì phải giúp hắn muốn chỗ tốt, cần gì phải vì cho hắn chỗ tốt mà vứt bỏ chính mình cơ duyên. Chỉ là, hết thảy, chung quy là mượn, chung quy là nên phát sinh, không nên phát sinh, đều phát sinh. Ai? Trầm mặc thật lâu, trong lòng muôn vàn tình cảm, mọi loại suy nghĩ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cho tới bây giờ, nàng thì phải làm thế nào đây đâu? Thâm tâm niệm niệm không chịu quên, thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là, thật không bỏ xuống được đâu. Phức tạp, dãy rủa, không cam lòng, cùng một chút hối hận, dưới đáy lòng, tại trong mắt, không ngừng đan xen, không ngừng chuyển đổi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều nghĩ qua có phải hay không từ bỏ hiện tại muốn làm hết thảy, từ bỏ hết thảy không cam lòng cùng chấp niệm. Mê mang, có hứng thú hay không, nghe một cái cố sự. Bên hai đột nhiên vang lên thanh âm, nhượng Lâm vào tình ý hai người trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn về phía thanh âm kia chuyển đến vị trí. Là ngươi? Khi thấy này ngồi ở trên tường thanh niên áo trắng lúc, Hoàng Dung ánh mắt co rụt lại, nàng hội rơi vào bây giờ kết cục, chí ít có một nửa là người trước mắt nguyên nhân. Là ta. Mục Phong gật gật đầu, có hứng thú hay không, nghe một cái cố sự. Hoàng Dung trầm mặc. Liền khi các ngươi có hứng thú đi. Có dạng này một cô gái, nàng xuất sinh bất phàm, gia thế hiển hách, phụ thân là lúc ấy nhất là người kính trọng đại hiệp, mẫu thân từng là thiên hạ lớn nhất đại bang phái trợ giúp, ngoại công là thiên hạ có ít cao thủ một trong. Như thế xuất thân, có thể nói tập hợp vạn thiên sủng ái vào một thân, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần trên đời có, cơ hồ ít có nàng không chiếm được. Thân yêu hiệp lữ, Quách Tương cố sự, từ Mục Phong trong miệng chậm rãi nói tới. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy thở thiếu thời Hoàng Dung, trong hoàng hốt liền có thể nghĩ đến cái kia không có nổi bật lại hình tượng rõ ràng Quách Tương, chính như nhìn lấy thần điêu Quách Tương, luôn có thể không khỏi vang lên thở thiếu thời, chưa từng làm nhân phụ này cổ linh tinh quái Hoàng Dung. Một người giảng, hai người nghe, tràn đầy cố sự đến cuối cùng. Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ, trong lòng chấp niệm, để cho nàng cáo biệt phụ mẫu, một cái nhân tại giang hồ trung lưu sóng, tìm kiếm trong mắt của nàng đại ca ca tin tức. 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm. Nàng đi qua thiên sơn và thủy, đi qua hoa sơn nhìn mặt trời mọc, từng tới phong lang ước trước kia, lại duy chỉ có, chưa từng đi tòa kia gọi là Trung Nam danh sơn. Tương Dương thành phá, phụ mẫu tỷ đệ đều tuần thành, trong vòng một đêm, nàng thành cô nhi. Nàng lang thang, truy tìm, mê mang, chính mình cũng không biết mình tại tìm kiếm thứ gì. Một ngày, nàng đi ngang qua Nga Mi Sơn, tại chân núi gặp được một cái thuyết thư nhân. Thuyết thư nhân giảng một cái cố sự, đã từng có hai đầu ngư, một đầu sinh hoạt tại trong nước sông, một đầu sinh hoạt tại trong hồ nước. Một trận mưa lớn, liền nhau giang hồ thủy vị dâng lên, hai đầu ngư du đến cùng một chỗ, tại một cái vũng nước động trong gặp nhau. Nước mưa qua đi, thủy vị giảm xuống, hai đầu ngư không có thể kịp thời rút đi, bị vây ở vũng nước động trong. Nước càng ngày càng ít, hai đầu ngư hô hấp khó khăn, thế là miệng đối miệng, đem trình độ quá độ cho đối phương, vì đối phương cung cấp trình độ cùng dưỡng khí, duy trì lấy lẫn nhau sinh mệnh. Hắn nói, cái này gọi tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chậm rãi, hai đầu ngư hô sinh tình cảm, thích lẫn nhau cùng một chỗ cảm giác, tương cứu trong lúc hoạn nạn, tốt bao nhiêu. Chỉ là, thủy triều lên xuống, ngày qua ngày tuyên cổ bất biến, thủy vị hạ xuống, tự nhiên có lần nữa tăng lên thời điểm. Lại một trận mưa lớn qua đi, thủy vị lần nữa dâng lên, chìm đối với chúng nó chỗ cái hố, hai đầu ngư biết, một mực lưu tại trong hố, chờ thủy vị lại giảm xuống, cuối cùng sẽ có một ngày chúng nó đều sẽ chết, cũng biết lẫn nhau có thuộc về mình khác biệt vùng nước, vĩnh viễn không cách nào sinh hoạt chung một chỗ. Chúng nó nhìn nhau, sau cùng thâm tình hôn lẫn nhau, tại mưa cạnh về sau, tại thủy vị lần nữa cởi trước khi đi, liếc nhau, nói chuyện biệt ly. Quay người, một đầu trở lại trong nước sông, một đầu trở lại trong hồ nước, lại vì quay đầu nhìn nhau. Hắn nói, cái này gọi cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nàng nghe lão nhân cố sự, lưu lại tiền thưởng về sau rời đi, sau khi trở về khóc lớn một trận. Ngày thứ hai, tại trên núi Nga Mi xuất ra. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là người khác cố sự, sau khi nghe xong về sau, Hoàng Dung lại lệ rơi đầy mặt. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Giống như Nam Nhi, giống như khẽ hỏi, lại như đối với mình thuyết phục. Ta đi qua núi lúc núi không nói lời nào, ta đi ngang qua biển lúc còn không nói lời nào, mọi người nói ta vì yêu lấy Dương Quá đại hiệp, tìm không được cho nên tại Nga Mi ăn ra. Ta chỉ là ưa thích Nga Mi dáng chiều, cực giống 16 tuổi năm khói nở rộ pháo hoa. Nghe Mục Phong lời nói, Hoàng Dung nước mắt sa sút, thế nhưng là, ta không thể quên được a. Quên mất rơi, không thể quên được, có trọng yếu không? Trong chuyện xưa người, thật sự quên mất rồi chứ? Quên mất rơi, làm sao Lai Hoa núi tư quá nhai, đồ đệ tên, như thế nào lại là Phong Lăng hai chữ, lại sao sẽ còn hoài niệm 16 tuổi năm đó nở rộ pháo hoa? Thật muốn tìm được sao? Như thật muốn tìm được, vì sao đi qua muôn sông nghìn núi, vượt qua trùng điệp hiểm trở, Nga Mi phía trên ăn ra, Hoa Sơn lưu lại hiểm sườn núi, lại duy chỉ có chưa từng bước vào qua này thế nhân đều biết Trung Nam Sơn nửa bước. Hoàng Dung á khẩu không trả lời được, chỉ là, cứ việc cố sự bên trong nữ hải, cùng nàng tính tình phương diện có nhiều như vậy tương tự, mặc dù biết cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ có lẽ là đối ba người đều là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù biết không phải là không muốn tìm tới, mà chính là không muốn tìm tới, không phải thật sự quên mất, chỉ là không suy nghĩ lên, nhưng nàng vẫn là làm không được. Chỉ vì chúng ta, tại lớn nhất ngây thơ niên kỷ, gặp được thỏa đáng nhất người, một lầm, cũng là cả đời. Nhìn lấy Hoàng Dung trong mắt dây rủa, nhìn lấy Hoàng Dung trên mặt nước mắt, giống như là đáy lòng một chỗ mềm mại bị hung hăng đâm một chút, Mục Phong giằng giặc thở dài. Ta chỗ này, còn có một cái cố sự, có nguyện ý hay không nghe một chút? Chương 536, quá khứ, hiện tại, tương lai. Còn có một cái cố sự. Hai người ánh mắt đều không tự chủ được tập trung đến Mục Phong trên thân. Nhìn thấy hai người biểu hiện, Mục Phong chậm rãi mở miệng. Lúc trước một cặp nam nữ, bọn họ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Tại nam tâm lý, thị phi nàng không cưới, tại trong lòng cô bé, thị phi hắn không gả. Nhưng mà, tạo hóa trêu người, thế sự vô thường, trong quá trình trưởng thành, bọn họ gặp được muôn hình muôn vẻ các loại người. Tuy nhiên giữa hai người cảm tình y nguyên rất tốt, chưa bao giờ thay đổi, nhưng nam thủy chung vô pháp mở to miệng nói với nữ một câu ưa thích. Nữ cũng thủy chung lo lắng cho mình mở miệng về sau bị cự tuyệt mà không dám biểu lộ cõi lòng. Chậm rãi, bọn họ trong sinh hoạt không hề chỉ có lẫn nhau, thêm ra những người khác. Chậm rãi, các bằng hữu đem hai người xem như bạn tốt nhất, khó nhất người. Chậm rãi, có khác nữ hài thích hắn, cũng có khác nam hài thích nàng. Chậm rãi, giữa hai người xuất hiện các loại hiểu lầm, hắn cùng một cô bé khác tiến tới cùng nhau, chính mình cũng không biết mình rốt cuộc thích người nào. Nữ hài lại tinh thần chán nản, lần lượt muốn biểu lộ cõi lòng, mỗi một lần đều bởi vì các loại ngoại ý muốn mà chậm một bước, mà giữa hai người lại tựa hồ như càng chạy càng xa. Rốt cục, cực kỳ lâu về sau, nam hài nên đến chính mình hôn lễ, tân nương lại không phải nữ hài. Rốt cục, nữ hài thu đến nam hài hôn lễ thì mời, một cái khác nhân vật chính lại không phải nàng. Trong hôn lễ, nhìn lấy nam hải cùng tân nương hô động, nữ hải rốt cục nhận rõ chính mình tâm. Từ đầu đến cuối, dù là đi qua nhiều như vậy hiểu lầm, dù là hắn bây giờ muốn cưới đến là người khác, trong nội tâm nàng thích nhất, vui vẻ duy nhất vẫn là cái kia thanh mai trúc mã nam hải. Nàng bắt đầu hối hận chính mình lúc trước vì có nhiều như vậy lo lắng, vì cái gì không thể dũng cảm một số. Chỉ là, nhìn lấy nam hải cùng tân nương ở giữa hô động, nhìn lấy vui mừng hôn lễ, nàng lại không thể lại còn. Phản phất, một sai qua, cũng là cả đời. Nói tới chỗ này, Mục Phong dừng lại nhìn một chút, nhìn thấy Hoàng Dung Quang Vinh có chút suy nghĩ, cười yếu ớt một chút, Mục Phong tiếp tục lấy còn lại cố sự. Có lẽ các ngươi coi là kết cục đã nhất định, lưu lại chỉ có thể là hai người lẫn nhau hối hận bỏ lỡ lẫn nhau. Nhưng mà, ngay tại nữ hải cũng cho rằng như vậy thời điểm, kỳ tích xuất hiện. Tại trong hôn lễ, nữ hải trốn ở nơi hẻo lánh, lại gặp được thiên thần. Thiên thần bởi vì nữ hải đáy lòng chấp niệm, đáp ứng thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. Nữ hải nguyện vọng, tự nhiên là muốn vãn hồi hắn cùng nam hải ở giữa cảm tình. Mà thiên thần biểu thị nguyện vọng này hắn có thể thỏa mãn, nhưng cần nữ hải tự mình đi vãn hồi. Ở trên trời thần trợ giúp dưới, nữ hài trở lại quá khứ, trở lại bọn họ ở chung thời điểm, mỗi một lần phát sinh hiểu lầm, mỗi một lần lưu lại tiếp nối thời điểm. Một lần lại một lần, nữ hài hết sức qua cải biến những cái kia hiểu lầm, qua đền bù những cái kia tiếp nối. Nhưng không biết vì cái gì, nàng rõ ràng rất lợi hại nỗ lực, nhưng kết cục cuối cùng lại ít có thể cải biến. Lần lượt trả lời quá khứ, muốn cải biến một ít gì, quá trình cải biến, kết cục lại đại thể duy trì lấy ban đầu kết cục. Một lần lại một lần, sau khi trở về, nữ hài phát hiện mình vẫn là tại nam hài trong hôn lễ, mà tân nương ý nguyên không phải nàng. Một lần cuối cùng, nàng dùng cố gắng lớn nhất, muốn tại Nam Hải cùng tân nương hôn lễ định ra trước đó hướng về Nam Hải biểu lộ chính mình tiếng lòng. Mà kết quả, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bởi vì một lần lại một lần ngoài ý muốn, hắn nhất định vô pháp thành công. Một lần cuối cùng trở lại quá khứ thời cơ bị dùng xong, nữ hải trở lại chính mình sở tại thời gian. Kết quả, Mục Phong lời nói một hồi, Hoàng Dung vội vàng hỏi nói, như thế nào? Hôn lễ vẫn là trận kia hôn lễ, nhân vật chính vẫn là này hai cái nhân vật chính, hết thảy đều không có lần nữa tới qua. Quả nhiên, một khi bỏ lỡ, liền không có cách nào lại vãn hồi sao? Nghe Mục Phong lời nói, Hoàng Dung biểu hiện trên mặt càng ảm đạm. Nhưng mà, Mục Phong lại lắc đầu. Lúc ấy, nữ hài tại phát hiện mình sở hữu nỗ lực tựa hồ cũng chỉ là phí công về sau, nói ra lời nói là giống như ngươi. Nàng nói, "Nguyên Lai, cho dù ta nỗ lực nhiều như vậy nỗ lực, lại như cũ cái gì đều không thể cải biến, Nguyên Lai, hết thảy đều là nhất định." Nhưng mà, Thiên Thần lại hơi hơi lắc đầu, vì cái gì chỉ muốn qua thay đổi qua qua đã phát sinh đâu? Ngươi liền không có nghĩ qua tại hiện tại qua nỗ lực một chút, qua cải biến các ngươi tương lai. Nữ hài lắc đầu, quá khứ nỗ lực nhiều như vậy lại hiệu quả gì đều không có, hiện tại cũng cử hành hôn lễ, ta lại có thể thay đổi gì? Thiên Thần hỏi lại, ngươi trở lại quá khứ, thật một chút hiệu quả đều không có sao? Nói xong, Thiên Thần thân ảnh biến mất tại nữ hài bên người, nữ hài nhìn trời thần tiêu mất vị trí, thật lâu không nói gì. Rốt cục, hôn lễ cử hành đến kế tiếp câu, cần Nam Hải thanh mai trúc mã bản thân, nữ hải đứng tại mọi người trước, nói một câu đối cuộc hôn lễ này cái nhìn, kỳ thực cũng chính là một số chúc phúc loại hình. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tại phát biểu thời điểm, nghĩ đến tiên thần lời nói, nữ hải ngay trước mặt mọi người, tại Nam Hải trong hôn lễ, nói ra này đã từng bao nhiêu lần chưa kịp nói ra miệng lời nói. Sau đó, nàng lưu lại chính mình chúc phúc, một người đi xa. Nhưng lúc này, nàng nhưng lại không biết là, nàng trở lại quá khứ lần lượt nỗ lực, cũng không phải là không có hiệu quả. Khi nữ hải rời đi một khắc này, Nam Hải trong đầu nhớ lại bọn họ quá khứ kinh lịch, nhớ lại này tại nữ hải nỗ lực, hạ, mặc dù không có cải biến kết cục, lại đã hoàn toàn khác biệt quá trình. Hắn nghĩ đến nữ hải nỗ lực, nghĩ đến giữa hai người lần lượt hiểu lầm, nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng này bị đè nén cảm tình cũng không còn cách nào ẩn tàng. Coi là mong muốn đơn phương mà quên mất ưa thích, cũng không thể ức chế tràn ngập đầu óc hắn, hắn thể sát tinh thần. Trong hôn lễ, Nam Hải vứt xuống tân nương, đuổi theo nữ hải rời đi. Nghe đến đó, Hoàng Dung trong mắt hình như có ánh sáng lấp lóe, sau đó thì sao? Mục Phong hỏi, sau đó? Đúng thế, truy sau khi ra ngoài đâu? Mục Phong lắc đầu, sau đó, này là thuộc về tương lai sự tình, thiên thần trợ giúp nữ hải trở lại quá khứ, tuy nhiên không có thể thay đổi biến quá khứ bất luận cái gì kết cục, lại làm cho Nam Hải nhìn thấy nữ hải nỗ lực. Mà nữ hải nắm chặt hiện tại, không đợi được hết thảy đều không thể giữ lại thời điểm lại âm thầm hối hận, bắt lấy sau cùng thời cơ cho thấy chính mình nội tâm, gọi lên Nam Hải yêu say đắm. Về phần tương lai, tràn đầy sự không chắc chắn tương lai sẽ như thế nào, liền muốn nhìn hai người sẽ như thế nào phát triển, có thể nắm chặt cái này kiếm không dễ thời cơ. Nghe Mục Phong lời nói, Hoàng Dung như có điều suy nghĩ, giống như minh bạch cái gì. Cảm ơn. Hoàng Dung đối Mục Phong thật sâu cúi đầu, Mục Phong mỉm cười, thân hình biến mất tại phá toái trong tiểu viện. Nghe hiểu liền tốt, minh bạch là được, quyết định liền không uổng công ta cố sự. Tranh đi, không có ân oán tình kiều, từ đâu tới mạnh lên động lực. Không mạnh mẽ lên động lực, thế giới lúc nào có thể hoàn thành tiến hóa. Đi tại về hướng Lâm phủ trên đường, Mục Phong trong miệng thấp giọng thầm thì. Chương 537, Bưu Hán Quốc gia. Một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng không thể không nói, đối với trận pháp phương diện này, Lâm Phong thật rất có thiên phú, chỉ là thời gian một năm, tại không nhưng nghiên cứu cùng thỉnh giáo phía dưới, hắn vậy mà thật đem sở hữu trụ cột trận pháp chỉ là đều đẩy ra vò nát về sau lý giải cái thấu triệt. Một năm về sau Lâm Phong, các loại trụ cột trận pháp đã hạ bút thành văn, chế tác trận bản sát suất thành công không nói 100%, nhưng cũng ít có thất bại thời điểm. Đương nhiên, tiến bộ không chỉ là Lâm Phong, tại hắn tiến bộ đồng thời, người khác cũng đang không ngừng tiến bộ. Thì như, thời gian một năm đã trở thành Lâm Phong chính thức bạn bè tốt Lâm Thiên, tiến bộ đồng dạng không thể so với Lâm Phong kém, thậm chí còn muốn lớn hơn một số. Đương nhiên, Lâm Thiên tiến bộ không ở chỗ trận pháp phương diện, mà ở chỗ tu vi phương diện. Chỉ là thời gian một năm, Lâm Thiên tựa như là đánh máu gà, tu vi vậy mà đột nhiên tăng mạnh, tăng tới thời cơ có thể cùng Lâm Phong sánh vai cấp độ. Đương nhiên, tu vi gần, nhưng Lâm Phong dù sao cũng là hóa hình đại yêu, lại huyết mạch không tầm thường, phương diện chiến lực vẫn là thoáng thắng được mấy phần, lại tăng thêm có trận pháp đem trợ, cũng còn có thể vững vàng ép Lâm Thiên một đầu. Chỉ là, nhượng Lâm Phong phiền muộn là, trừ tu vi tiến triển thần tốc bên ngoài, tại cảm tình phương diện Lâm Thiên đồng dạng tiến triển thần tốc. Tại thành công vậy Tam tiểu thư hận không thể cùng hắn bỏ trốn đồng thời, một lần nào đó đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, Lâm Thiên lại không biết từ nơi nào gặp được một cái so Tam tiểu thư xinh đẹp hơn mỹ nữ. Này nữ lạnh lùng như băng, tu vi cao đáng sợ, lại duy trì có đối Lâm Thiên mắt khác tương đối, toàn bộ thành Thiên Phong, trừ Lâm Thiên bên ngoài liền không có người thứ hai có thể nhìn thấy nàng nụ cười. Càng khiến người ta hận đến nghiến răng là, này nữ còn cùng Lâm Thiên có chút mập mờ, có phần có một loại tình trạng ý thiếp chính quy phu nhân tư thế. Tuy nhiên đối chuyện tình cảm cũng không có hứng thú gì, nhưng mỗi lần nhìn lấy Lâm Thiên tại mấy cái cô gái ở giữa mọi việc đều thuận lợi, Lâm Phong y nguyên hội nhịn không được đầu đen rau muống. Mẹ kiếp, đến cùng ai mới là nhân vật chính? Cái này kịch có chút không đúng. Cũng may, loại này không đối kịch cũng không có tiếp tục quá lâu. Ngay tại một năm kỳ hạn gần thời điểm, Lâm Phong thành công từ Mục Phong nơi này học được trung cấp trận pháp tri thức. Đồng thời lấy thâm hậu cơ sở, tại tốn thời gian sau một tháng, thành công chế tạo ra khối thứ nhất trung giai trận pháp trận bàn. Còn không phải phụ trợ loại, mà chính là công sát trận pháp trận bàn, tập hợp buồn ngủ, giết, ảo tưởng làm một thể trận pháp. Mà tại khối này trận bàn rơi vào vị kia hoàng cô nương trong tay về sau, hoàng cô nương rốt cục lần thứ nhất hiện lộ ra chính mình dữ tợn. Dĩ nhiên không phải giết người cấp của, người ta còn không đến mức ra không tầm thường một khối trận bàn tiền. Mà chính là, khi lấy được khối kia trận bàn về sau, hoàng cô nương đối hắn hòa Lâm Thiên hai người đưa ra một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu hai người trợ giúp. Không nói trước đối phương là làm sao biết chính mình tu vi, liền vẹn vẹn đối phương mở ra thủ lao, liền để hắn cũng không nhịn được tâm động. Đối phương có thể vì hắn cung cấp về sau sở hữu trung giai thậm chí cao giai trận pháp cần thiết tài liệu, cung cấp hắn tiêu hao. Kỳ thực, trung giai trận pháp tài liệu còn tốt chút, tuy nhiên ít, nhưng xuất tiền còn có thể mua được, mà cao cấp trận pháp tài liệu, có tiền đều không nhất định có thể có được bao nhiêu, muốn thu hoạch được rất khó, chỉ có một ít đại thế lực mới có thể cung ứng lên. Cho nên, nếu như giúp một chuyện có thể có được tương lai vô số tư nguyên lời nói, với hắn mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cho nên, đang suy nghĩ rất lâu sau đó, Lâm Phong thương lượng với Lâm Thiên mấy lần, cuối cùng đáp ứng, hạ, cái này hợp tác thỉnh cầu. Dù sao hai người hợp tác cũng có một năm, mà lần này đối phương yêu cầu, bất quá là nhượng hắn hòa Lâm Thiên ra tay giúp lấy nàng giết chết một cô gái mà thôi. Lấy hắn liên thủ với Lâm Thiên lực lượng, trên đời này giết không chết người thật đúng là không nhiều, lại thêm phối hợp trận pháp chi uy, loại chuyện này thật không phải rất khó khăn. Về phần không oán không cừu giết người, có thể hay không không tốt. Cho cười, đây chính là huyền huyễn thế giới, động một tí giết người nhiều sóng, một ánh mắt liền có thể nhận thai bay vạ gió, không cẩn thận cũng là diệt môn chi họa huyền huyễn thế giới, từ đâu tới cái gì thánh mẫu chi tâm. Đáp ứng về sau, Lâm Phong, Lâm Thiên tìm tới Hoàng Dung tiểu viện. Trong tiểu viện, Hoàng Dung cầm làm ra một bộ bức họa, nếu như Mục Phong ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra, lời nói chọn chúng người hắn nhận biết, họ Dương. Người này tên là Dương Di, tu vi phương diện không thể so với ta kém, chỗ lấy các ngươi không muốn phất lở, để tránh lật thuyền trong mương. Cô gái này bên người còn có một người khác, một thân tu vi so với các ngươi Lâm gia gia chủ còn cường đại hơn, quan trọng hơn là hai người còn có một bộ hợp kích chi thuật. Vẹn vẹn hai người các ngươi lời nói, tuyệt đối không thể có thể tại hai người bọn họ liên dưới tay chiếm được tiện nghi, liền xem như sau lưng ngươi nữ nhân kia xuất thủ cũng không nhất định có thể thành sự. Mà ta, bởi vì một ít nguyên nhân không thể ra tay, nhưng ta có thể mời Yến tỷ tỷ ra tay giúp các ngươi dẫn dắt rời đi nam, các ngươi thừa cơ vây giết nữ nhân này. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một lần thời cơ, một lần thất bại lời nói, về sau liền lại không có cơ hội, cho nên nhất định không thể phất lờ. Hoàng Dung nói rất lợi hại nghiêm túc, hai người đều không có coi thường thiên hạ anh hùng ý nghĩ, nhất là gần nhất 2 năm phụ cận mấy cái quốc gia cũng không biết tình huống như thế nào, vậy mà đụng tới một nhóm không rõ lai lịch, cũng không biết tu luyện công pháp gì, cường đại đáng sợ người trẻ tuổi về sau, bọn họ càng sẽ không bởi vì chính mình tu vi mà coi thường thiên hạ cùng thế hệ. Mấy người một phen mưu đồ bí mật, định ra kế sách, hướng về Tống quốc Bắc Phương tiến đến. Mà tại mấy người chạy tới Tống quốc Bắc Phương thời điểm, dạy bảo Lâm Phong một năm sau rời đi Mục Phong, chuyển một vòng lớn về sau, lại bị con lừa ngốc mang về Tống quốc Bắc Cảnh. Chỉ là, lần này, con lừa ngốc cũng không có chở Mục Phong đi về phía nam, mà chính là chở hắn một đường hướng bắc, xâm nhập Nguyên quốc cảnh nội. Nguyên quốc, một cái thành lập ở trên đại thảo nguyên quốc độ. Yêu tộc hung hăng ngang ngược, thường xuyên xâm chiếm nhân tộc. Mà Nguyên quốc lại càng thêm cùng dã, thảo nguyên là một cái dựa vào tập kết dựa vào trời ý ăn cơm địa vực, gặp được thai niên, bắt kịp trời đông giá rét, không có cơm ăn là rất bình thường sự tình. Cái này cũng tạo thành thảo nguyên dân tộc bưu hãn. Mà xem như thảo nguyên dân tộc thành lập nhân tộc quốc độ, Nguyên quốc so những yêu tộc kia càng thêm bưu hãn. Mỗi coi như không có thực vật thời điểm, liền sẽ xâm chiếm quốc gia chung quanh, đi đoạt. Mà bọn họ đoạt không chỉ là lương thực, bị Nguyên quốc hoang dân càn quét qua biên cảnh thành trấn, cơ có thể xưng là không hề giấu chân người. Những nơi đi qua, không lưu người sống, thậm chí liền thi thể đều trở thành những cái kia đói mắt đỏ hoang dân thực vật. Ngay từ đầu, mấy cái nước láng giềng chỉ có thể đóng quân đề phòng, lại khó lòng phòng bị, hàng năm đều sẽ có loại chuyện này phát sinh. Về sau, mấy cái nước láng giềng thụ không loại này không có nhân tính hành vi, tám quốc gia liên quân đánh vào Nguyên quốc, từ tám cái phương vị tiến quân thần tốc. Đại quân áp cảnh, bát quốc liên quân trực tiếp vây khốn Nguyên quốc hoàng đô, kém chút đem Nguyên quốc diệt quốc. Cuối cùng, Nguyên quốc hoàng đế hoảng sợ, đứng ra cùng bát quốc liên quân ký kết điều ước, cắt đất đền tiền, đồng phát thể vĩnh viễn không bao giờ xâm chiếm biên cảnh các quốc gia, lúc này mới hóa giải trận này hỏa mất nước. Nhưng không thể vào phạm tám nước, Nguyên quốc hoang dân cũng không thể trơ mắt chết đói. Mà tại không có cách nào phía dưới, bọn họ lại gậy ông đập lưng ông, như là yêu tộc xâm chiếm nhân tộc mở dạng, tại không có ăn về sau, liền đi yêu tộc biên cảnh càn quét. Như thế, đến một lần giảm bớt quốc gia mình nhân khẩu, mà đến gia tăng quốc gia mình dân chúng chiến lực, thứ ba, cũng giải quyết vấn đề thức ăn. Có thể nói, tại nhân tộc quốc độ loại này, đây là vạm vỡ nhất một quốc gia. Mà Mục Phong, lần này cần lấy được, chính là như vậy một quốc gia. Chương 538, không cần ngày sau. Nguyên quốc, biên cảnh. Mục Phong cưỡi tiểu mao lư tích táp đi tới, trên đường đi thưởng thức thảo nguyên phong quang. Tuy nhiên một đường không người, nhưng ngẫu nhiên có thể thấy được tẩu tán dê bò ẩn hiện, bầu trời thỉnh thoảng có ngỗng bầy bay qua, cũng là không thiếu sức sống. Tiểu Bạch con lừa một đường hướng bắc, tích táp đi một ngày, Mục Phong không có việc gì lo lắng lấy về sau kế hoạch. Giảng đạo thiên hạ, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Đơn giản tới nói, cũng là truyền xuống đầy đủ sự tình, chế tạo người người như rồng thịnh thế. Nhưng thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ nhân dĩ ngư, cho nên cũng không phải đơn giản truyền xuống điểm lĩnh mà thôi. Mục Phong truy cầu là hoàn mỹ nói, mà không chỉ là đơn giản thành đạo mà thôi. Liên tại như vậy tâm lý tính toán thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một trận huyền diệu âm thanh, xa xa, Mục Phong nhìn thấy một thiếu niên tại phía trước liều mạng chạy trước, đằng sau mười mấy người cưỡi ngựa đuổi theo. Một bên truy, còn một bên kêu gào. Dừng lại, lập tức dừng lại, lại chạy một bước, sau khi nắm được trực tiếp đem ngươi nấu. Tân Hạo, ngươi liền không suy nghĩ người nhà ngươi sao? Chạy án, cẩn thận bệ hạ nổi giận chu ngươi cửu tộc. Đằng sau truy binh một bên rục ngựa một bên hô hào, phía trước thiếu niên chỉ lo vùi đầu chạy, một câu không trở về. Chỉ là, nhìn lấy thiếu niên này sắc mặt tái nhợt, Mục Phong biết, hắn bị bắt lại chỉ là sớm muộn sự tình. Tân Hạo, ngươi thật có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi thân hữu tộc nhân bởi vì ngươi mà chết. Ngươi cầm đầu gặp truy hồi lâu đều không có truy đuổi đạo phạm, sợ thiếu niên chạy, ở phía sau lại dùng lời nói nhiễu loạn thiếu niên tâm. Lần này, thiếu niên không hề trầm mặc, không ngừng bước, cũng không quay đầu lại, thiếu niên lạnh lùng nói, này lại người nhà của ta hẳn là đều đã không tại, tiểu liên cũng đã không tại, ta còn sống, là vì báo thù. Nếu có thể may mắn mạng sống, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Tân Hạo, muốn để ngươi Nguyên quốc bị tiêu diệt, lấy cảm thấy an ủi tiểu liên cùng cha mẹ ta người trên trời có linh thiêng. Sau khi nói xong, mặc cho đằng sau truy binh như thế nào kêu gào, thiếu niên không quay lại ứng một câu. Chỉ là, hai cái đuổi hắn, lại như thế nào có thể chạy qua bốn đầu chân lập tức. Cho nên, cứ việc lòng có mánh hổ, lại bị buồn ngủ lồng giam, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, hắn bị bắt lại chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, thiếu niên A, ngươi không biết nói dọa bình thường đều là tại xác định mình có thể an toàn trốn sau khi đi tại cán sự tình sao. Giống như ngươi còn không có chạy thoát đâu. Liền nói dọa, là ngại truy binh bị kích thích không đủ, đuổi không kịp mẹ ngươi. Nếu như là ta, đến có thể sẽ thư giãn để ngươi trốn, ngươi dạng này nói dọa muốn đem ta quốc gia đều cho diệt, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho ngươi đường sống không? Ngay tại truy binh càng ngày càng gần, đã nhanh muốn tới có thể phạm vi công kích trong vòng thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm, nhượng Tần Hạo hơi sững sờ. Ngẩng đầu, liền gặp được cưỡi tại tiểu bạch con lửa phía trên, mang trên mặt không rõ ý vị Mục Phong, chính cổ quái nhìn lấy chính mình. Tần Hạo, nhìn lấy Mục Phong một bộ chế giễu bộ dáng, hắn vô ý thức muốn mắng lại. Chính mình cũng thảm như vậy, còn tới trò cười chính mình, có nhân tính hay không? Chỉ là, cảm nhận được càng ngày càng gần truy binh, lại nhìn về phía Mục Phong trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ, thiếu niên đột nhiên phúc trí tâm linh, không hề làm mệnh, đến Mục Phong cách đó không xa về sau, phù phù một tiếng quỳ xuống tới. "Còn xin tiền bối cứu Tần Hạo một tên, ngày sau tất có hậu báo." Mục Phong không có mở miệng, y nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tần Hạo, "Ngươi liền xác định như vậy ta có thể cứu ngươi?" "Không xác định." "Vậy ngươi còn không đảm mạng, còn ở lại chỗ này quỳ, trốn không thoát." "Cái này liền từ bỏ." "Không có từ bỏ." "Không có từ bỏ vì cái gì không trốn?" "Hiện tại là lựa chọn tốt nhất, nếu như có thể đả động ngài, không cần lại trốn, nếu như không thể đánh động ngài, trốn cũng trốn không thoát." Đối với thiếu niên thẳng thắn, Mục Phong gật gật đầu. "Ngươi rất lợi hại thông minh, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi?" Tần Hạo bị Mục Phong câu nói này hỏi sững sờ, trong lòng tự nhủ ngươi cùng ta đáp lời, không phải nhìn ta thiên phú dị bẩm, muốn giúp ta đánh lui địch nhân, sau đó cho chút chỗ tốt làm trưởng kỳ đầu tư sao? Không đều là như thế viết sao? Thậm chí, nhân vật chính bị đuổi giết thời điểm gặp được tiền bối cao nhân cứu mạng, tiền bối cao nhân đều sẽ nghĩa vụ trợ giúp về sau còn đưa cho đại lượng chỗ tốt giúp đỡ nhân vật chính thăng cái cấp đâu. Chỉ là, lời này hắn cảm tưởng, cũng không dám nói. "Tiền bối hôm nay cứu ta, ngày sau sẽ làm khỉ bà bối." Mục Phong lắc đầu, "Không cần ngày sau." "Ừm." Tân Hạo sững sờ, không có minh bạch có ý tứ gì. "Ngươi bây giờ liền có thể hồi báo." "Hiện tại?" Tân Hạo lại là sững sờ. "Ha ha, ta giúp ngươi đánh lui địch tới đánh, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, thế nào?" Nhìn lấy Mục Phong trên mặt tự tin, nhìn lấy Mục Phong đối mặt mười mấy người cao thủ bình tĩnh tự nhiên, Tân Hạo khẽ cắn môi, gật đầu, "Tốt, rất tốt, rất lợi hại thông minh lựa chọn." Mục Phong hài lòng gật gật đầu. "Thiếu niên này, ta che đậy." Mục Phong nhìn về phía đến phụ cận truy binh, "Các ngươi đi thôi." Một câu, ở đây tất cả mọi người sửng sở, lời này, tốt trang bức cảm giác. "Ngươi nhượng đi chúng ta liền đi. Ngươi thế nào như vậy rơi đâu? Ngươi cho rằng ngươi là Lô Vi A, như bức như vậy?" Mười cái truy binh liếc nhau, người cầm đầu nhô ra miệng, một khối cầm xuống. "Ai?" Nhìn đối phương một lời bất hòa liền động thủ, Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, liền biết có thể như vậy. Nói, Mục Phong vô vô tọa hạ tiểu bạch con lửa, con lửa đốc lên. Bị Mục Phong vô, tiểu bạch con lửa như là mừng rỡ một dạng, nguyên điệu đánh ba cái lăn, cũng chính là Mục Phong bứt ra kịp thời, không có bị quẳng ngã xuống trên mặt đất. Ba lăn lông lốc về sau, tiểu bạch con lửa móng sau tử đạp một cái, chạy 10 cái truy binh liền tiến lên. Trong nháy mắt, không đợi truy binh chào cười ra tiếng, mười mấy con chiến mã lại đột nhiên bịch bịch tập thể quỳ. Cái quỳ này, quỳ là như vậy đột nhiên đến cho dù 10 cái truy binh đều là cao thủ lại như cũng không có kịp phản ứng, từng cái bị quăng trên mặt đất. Tiểu bạch con lửa thâm thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tinh túy, tại 10 cái truy binh bị quẳng xuống đất trong nháy mắt một cái lao nhanh hướng về phía trước. Đoằng, đoằng, đoằng, đoằng. Không phải gõ tiếng chiêng, mà là tiểu bạch con lửa một móng một cái, đá vào 10 cái truy binh trên thân thanh âm. Ân, càng nói đúng ra là dưới hông. Giao thoa chỉ trong nháy mắt, từ một chỗ nằm thi trong tiêu sái mà qua, chỉ để lại đầy mặt đất con lửa dấu móng, thắt thân về sau, con lửa ngốc quay đầu lại, liếc mắt nhìn bị đặt xuống ngã xuống đất 10 cái truy binh, miệng nghiêng một cái, lộ ra một cái kinh điển buồn cười biểu lộ. Phảng phất tại nói, tiểu tử, cùng ta đấu, các ngươi còn non điểm. Tại con lửa ngốc dọn xong buồn cười biểu lộ về sau, một chỗ truy binh mới tập thể phát ra ngao một tiếng như là sói tru đồng dạng thanh âm. Lại xem bọn hắn một cái hai cái đều bưng bít lấy dưới hông, lại không che nổi nơi đũng quần máu tươi dấu vết. Hiển nhiên, những này khổ bức đám truy binh đều thu trọng thương. Vẫn là cùng năm đó Yến tỷ tỷ một dạng trọng thương, từ nay về sau tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện đều so người khác tỉnh một bước loại kia. Chương 539, Lý Nhị. Tiểu Bạch con lửa đoạn tử tuyệt tôn chân, đã luyện đến lôi hỏa thuần thành cấp độ, điểm này, từ dưới đất nằm 10 cái truy binh cũng có thể thấy được. Hiện tại, các ngươi có thể lui ra sao? Tại con lửa ngốc nghiêng dưới mắt, tại quy trên mặt đất thiếu niên đại khoái nhân tâm nhìn chăm chú phía dưới, Mục Phong nhìn lấy lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ mười mấy người, hỏi lần nữa. Chỉ là, lần này không có bất kỳ người nào cho hắn đáp lại, gặp chí mạng thương hại, loại kia kịch liệt đau nhức, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện chịu đựng. Lúc này đám truy binh đều đắm chìm trong thống khổ khó mà tự kiềm chế, ân, đương nhiên cũng không có đồ vật có thể nhổ, cho nên đương nhiên sẽ không có tâm tư qua nghe Mục Phong đến cùng đang nói cái gì. Có phải hay không quá áp điểm? Nâng cầm lên nhìn lấy nằm trên mặt đất kêu rên một đoàn người, Mục Phong nói một mình, hơi có chút trách cứ nhìn lấy tiểu bạch con lửa. Người cái này con lửa ngốc, ta ngoại ý muốn là để ngươi đem bọn hắn giết sự tình, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, đem người thương tổn nặng như vậy? Nhìn ngay vậy, con lửa ngốc rắc cuống họng liền chuẩn bị kêu lên hai tiếng, chỉ là vừa mới kêu lên một thanh âm, bị Mục Phong vừa trừng mắt lại đem thanh âm nuốt trở về. Ai, đều đã dạng này, vẫn là trực tiếp giết đi, miễn cho còn sống chịu tội. Nghe được Mục Phong lời nói, tiểu bạch con lửa nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu hướng nằm trên mặt đất mười mấy người con a gọi vài tiếng, con lửa móng vừa nhấc, liền chuẩn bị hướng về phía một đại hán trên nót đập xuống. Thoáng một cái nếu như đập xuống, tuyệt đối chỉ có một cái xương sợ vỡ vụn kết quả, muốn giữ lại tánh mạng là lại không có khả năng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết này rơi vào con lửa ngốc vó, hạ đại hán vậy mà buộc phát ra 1000% cầu sinh ý chí, sinh sinh chịu đựng phía dưới kịch liệt đau nhức, mở miệng lớn tiếng hét to lên. Không muốn, đừng có giết ta. Mục Phong ánh mắt ngăn lại tiểu bạch con lửa, nhìn về phía vị này đại hán. Đều bị thương thành dạng này, ta giúp ngươi một cái, cũng tỉnh chịu tội không phải? Đại hán kia nghe vậy, dùng một loại nhìn ác ma ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Không, không nhọc ngài xuất thủ, chết tử tế không bằng lại còn sống, ta cảm thấy ta sống rất tốt. Thật, thật, thái giám cũng không có việc gì. Không có việc gì, chắc chắn chứ? Xác định. Tốt, ngươi đi đi. Mục Phong khoát tay, đại hán kia xoay người bỏ lên, nhanh như chớp nhi chạy mất tăm, mảy may nhìn không ra là vừa vặn đoạn tử tuyệt tôn bộ dáng. Gặp này, những người khác học theo, từng cái xoay người chạy, Mục Phong cũng không có ngăn đón, trong nháy mắt, đám truy binh liền chạy cái không còn hình bóng. Mắt thấy truy binh tất cả trốn đi, tuy nhiên không thể lưu lại những truy binh kia, tâm lý có chút tiếc nuối, nhưng Tần Hạo vẫn là thở phào. Tâm lý có chút oán trách Mục Phong vậy mà nhượng những người kia đi, Tần Hạo từ dưới đất bò dậy, đối Mục Phong chắp tay nói tạ. Lần nữa cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, Tần Hạo ngày sau sẽ làm hậu báo. Mục Phong lắc đầu, nói, không cần ngày sau. Ừm. Tần Hạo kinh nghi. Rất đơn giản, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một sự kiện, hôm nay ân cứu mạng liền có thể bỏ qua. Chuyện gì? Vạn bối phân bên trong, định không chối từ. Mục Phong trên mặt lộ ra thiện ý nụ cười, yên tâm, ngươi tuyệt đối làm được, đối với ngươi mà nói, còn rất dễ dàng làm đến. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Mục Phong dạng này nụ cười, Tần Hạo đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, vô ý thức muốn lui lại mấy bước, lại phát hiện mình vậy mà mất đi năng lực hành động. Cái này, tiền bối, cái này là ý gì? Ừm, ngươi không phải nói đủ khả năng, định không chối từ sao? Hiện tại chính là muốn ngươi thực hiện lời hứa a. Cái gì? Tần Hạo trong mắt lóe lên mấy phần ý sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Nô, cũng không có gì, cũng là mượn thân thể ngươi sử dụng. Mượn? Thiếp thân thể ta? Tần Hạo cảm giác mình cúc hoa siết chặt, lại nhìn về phía Mục Phong thời điểm, trong mắt thần sắc muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị, như cùng ở tại nhìn một cái đồ biến thái. Loại ánh mắt này, Mục Phong tự nhiên dây hiểu, cho nên ở cái này thiên là lam, nước là lục, rừng rậm là trưởng ở trên mặt đất thời đại, tại mọi người trong nhận thức biết, cúc hoa chỉ là một loại hoa chủng loại mà thôi. Mà lộ ra biểu hiện như thế ngươi, không cảm thấy ngươi bại lộ thứ gì sao? Mục Phong câu nói này ra miệng, Tần Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, so trước đó nghe được mượn thân thể ngươi sử dụng lúc còn khó nhìn hơn. Ngươi là ai? Tần Hạo thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Đưa ngươi về nhà người. Mục Phong đưa tay, Tần Hạo thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, từ nó trong thân thể phiêu khởi một đạo hư huyễn linh hồn. Chỉ là, linh hồn này nhìn qua, lại cùng Tần Hạo có mấy phần khác biệt. Vì cái gì? Nhìn xem địa bên trên thi thể, lại nhìn về phía Mục Phong, linh hồn trong đôi mắt tràn đầy hoán độc. Vì cái gì? Nghe được vấn đề này, Mục Phong sững sờ, đây là hắn sáng tạo thế giới, hắn chỉ là có thể không hy vọng thế giới của mình trong xuất hiện ngoại lai giả mà thôi, về phần nguyên nhân, ta không thích tên ngươi, lý do này có thể không? Mục Phong dùng một loại thương lượng ngữ khí hỏi. Chỉ là, không đợi Tần Hạo mở miệng, Mục Phong trên tay hơi hơi dùng lực, Tần Hạo linh hồn từ giữa thiên địa tiêu tán. Cùng lúc đó, ngã về Tây Thái Dương hoàn toàn rơi xuống, màn đêm lặng yên tới gần. Tại bóng đêm buông xuống đồng thời, hàn ý cũng dần dần đánh tới. Mắt nhìn mặt đất thi thể, Mục Phong vung tay lên, thi thể biến mất không thấy gì nữa. Xoay người cưỡi lên trắng con lửa trở đi, Mục Phong tiếp tục lên đường, tích tắc đi tới. Được nửa cách giờ, bóng đêm triệt để đêm đen tới. Ngay tại Mục Phong chuẩn bị tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi sau, lại đột nhiên cảm giác có một ánh mắt hướng về vị trí của mình quan tới. Quay đầu, Mục Phong nhìn thấy một cái hư huyễn thân ảnh phiêu đãng, một bộ lúc nào cũng có thể tiêu tán bộ dáng. Có quỷ. Nhiều hứng thú đưa tay đem cái này hư huyễn linh hồn bắt tới, Mục Phong đối hư ảnh hỏi nói, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Quỷ hồn há hốc mồm, lại không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Gặp này, Mục Phong cong ngón đúng ra, bắn ra một đạo năng lượng ôn dưỡng lấy quỷ hồn năng lượng bắt đầu để bạn, lần nữa chậm rãi mở miệng. Ta gọi Lý Nhị, là một đứa cô nhi, 14 tuổi thời điểm từ bán cho một nhà thương đội, mấy ngày trước đây lần thứ nhất cùng đội, gặp được kẻ xấu bị hại, thi thể bị băm cho ăn lôi kéo hung thú. Linh hồn vẫn phiêu đãng ở chỗ này. Ngươi lai, cái này Lý Nhị đang cùng đội thời điểm, nửa đêm đi tiểu đêm, phát hiện thương đội phó lĩnh đội đang lặng lẽ cùng ngoại giới truyền lại tin tức gì. Hắn đến muốn lặng lẽ lui ra, khi làm không có cái gì trông thấy, lại tại lui chạy sau tiết lộ khí thế bị phát hiện. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn liền tiếng gào đều không có thể phát ra, liền bị phó lĩnh đội nhất kiếm phong hầu, tức thì bị hủy thi thể đốt cho lôi kéo hung thú. Thậm chí chết, thương đội người đều chỉ cho là hắn là thụ không bán dạo gian khổ chạy mất, có thể nói là chết không minh bạch. Chương 540, Thiên ý. Ta ngoài ý muốn. Lý Nhị. Mục Phong nhìn trước mắt quỷ hồn, trên mặt như có điều suy nghĩ, ngươi vẫn phiêu đãng ở chỗ này, không nghĩ tới muốn đi luân hồi. Đại nhân, tiểu cũng muốn đi luân hồi, nhưng đến một lần tiểu tử không minh bạch, thậm chí ngay cả chính mình nguyên nhân cái chết là cái gì cũng không biết liền bị người diệt miệng. Mà đến, tiểu như nay cái xác không hồn, căn bản không hề xử lý về a. Nghe này, Mục Phong mới nhớ tới, cái này thật đúng là chính mình nổi, lúc trước xây dựng cái thế giới này thời điểm, mặc dù không có trực tiếp an trí địa phủ âm thần, nhưng luân hồi chi sở vẫn là có. Mà luân hồi cơ chế, cơ cũng là dập khuôn khác thần thoại thế giới. Cho nên, cái xác không hồn người còn thật không có cách nào chuyển thế luân hồi. Ngươi có nghĩ tới hay không, sống lại một đời? Nhìn lấy Lý Nhị quỷ hồn, Mục Phong hỏi. Sống lại một đời? Lý Nhị sững sờ, khắp khuôn mặt là không thể tin, tiểu thi thể đều không tại, làm sao có thể còn có sống tới khả năng? Mục Phong trợn mắt một cái, ta nói có thể liền có thể, có muốn hay không? Muốn. Lý Nhị trả lời rất thẳng thắn, không nghĩ là ngu ngốc. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Mục Phong vung tay lên, một bộ hoàn hảo không chút tổn hại nhưng không có hô hấp thiếu niên thi thể rơi trên mặt đất. Không đợi Lý Nhị lấy lại tinh thần, Mục Phong đối hắn quỷ hồn đưa tay khẽ vỗ. Lý Nhị cảm giác mình hồn thể thân bất do kỷ liền bị một cái hấp động thôn phệ. Chờ đến lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn thấy là một vùng tăm tối bầu trời, trong bầu trời đêm còn có trăng sao tô điểm, phá lệ mỹ lệ. Từ góc độ này không khó phân tích ra, hắn lúc này chính nằm trên mặt đất. Vô ý thức, Lý Nhị muốn đứng dậy, đối với một cái quỷ tới nói, muốn đứng dậy rất dễ dàng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể phiêu lên. Chỉ là, ý hắn đọc hai lần, lại phát hiện mình không có chút nào phiêu lên ý tứ, ngược lại là cánh tay hắn, tại trước mắt hắn lắc mấy cái lắc. Chờ chút, cánh tay. Hắn một cái quỷ hồn, nơi nào đến cánh tay? Vô ý thức, Lý Nhị tại trong tư tưởng làm ra một cái đưa tay động tác, sau đó, hắn đã nhìn thấy trước mắt mình thật xuất hiện một cánh tay. Cái này, Lý Nhị có chút nói năng lộn xộn, nâng lên hai tay trước người nhìn thật lâu, trong mắt ngấn lệ lấp loé. Hai tay trên mặt đất khẽ trống, Lý Nhị từ dưới đất bò dậy, túi đầu xuống, nhìn lấy chính mình hoàn chỉnh thân thể, giơ tay lên, sờ sờ chính mình chân thực tồn tại mặt. Giờ khắc này, Lý Nhị cũng nhịn không được nữa, nước mắt từ trong mắt tuôn rơi nhỏ xuống. Ta, thân thể, ta lại lần nữa có thân thể. Lý Nhị mừng rỡ như điên, sau một khắc, giống như là nghĩ đến cái gì, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối Mục Phong liền quỳ hoài không dậy. Tiểu nhân Lý Nhị, thân vô trường vật, cảm giác tạ đại nhân mạng sống tri ân, không thể báo đáp, tiểu nhân nơi này cho đại nhân dập đầu. Nói, Lý Nhị như là phúc trí tâm linh, phanh phanh phanh liên tiếp đối Mục Phong đập 9 cái khấu đầu. Đối với Lý Nhị 9 cái khấu đầu, Mục Phong không thể so với không cho, không có ngăn cản. Chờ đến Lý Nhị dập đầu kết thúc, Mục Phong hài lòng gật gật đầu, "Tốt, đứng lên đi." Tiểu nhân không dám đứng dậy, trừ cho ngài dập đầu, tiểu nhân không biết nên như thế nào báo đáp ngài mạng sống tri ân. Nhìn lấy Lý Nhị đần độn biểu hiện, Mục Phong lắc đầu, vung tay lên, đem Lý Nhị từ dưới đất kéo lên. "Tốt, tâm ý đến liền đầy đủ." Nói, Mục Phong từ trên xuống dưới đánh giá Lý Nhị thân thể mới, quả nhiên, 100% phù hợp, mặc dù là ta thế giới, nhưng dù sao có chút ta đều chưa từng cân nhắc tới chỗ đây. Sau khi nói xong, Mục Phong vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lý Nhị, đầu cũng đã qua, ngươi có thể nguyện cùng ta học một chút sự tình. Nghe được Mục Phong câu nói này, Lý Nhị trực tiếp ngốc tại đó, trên trời rơi xuống đến thật to đĩa bánh, trực tiếp đem hắn đè ngộp. Ngốc trệ qua đi, Lý Nhị phủ phù một tiếng lần nữa quỳ trên mặt đất, nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa phất tay đem Lý Nhị cuốn lên, không cần đa lễ như vậy, cũng không phải cái gì bao lớn sự tình. Ta cái này có Thái Thượng Vong Tình Quyết một bộ, là ta vừa mới cất bước lúc đạt được công pháp một trong, hiện tại liền chuyển cho ngươi đi. Nơi này còn có Thái Thượng Đan ghi chép một, cùng Thái Thượng Vong Tình Quyết nguyên bộ, liền cùng nhau tặng cho ngươi đi. Mục Phong vung tay lên, hai bên hình phong cách cổ xưa sách đóng chỉ rơi xuống Lý Nhị trong tay. Phù phù, Lý Nhị lần nữa quỳ trên mặt đất, tiếp nhận hai sách, đối Mục Phong lần nữa đập 9 cái khấu đầu. Lần này, Mục Phong không có ngăn cản. Thiên ý, ta ngoài ý muốn. Có chút cảm khái lắc đầu, Mục Phong các loại này Lý Nhị dập đầu xong mới xuất hiện thân thể. Ba quỷ chín lệ đều bái qua, cái này Vô Tự Thiên Thư cũng giao cho ngươi đi. Vung tay lên, một khối không danh bạch ngọc sách rơi vào Lý Nhị trong tay, ngọc sách vào tay trong nháy mắt, Lý Nhị cảm giác mình trong lòng tựa hồ nhiều rất nhiều minh ngộ. Lần này, hắn không tiếp tục lễ bái, quỳ Mục Phong không người, đệ tử tất không phụ sứ mệnh. Mục Phong gật gật đầu, đi thôi. Nói, cũng không còn lưu lại, vỗ vỗ tiểu bạch con lửa, cứ như vậy hướng về phương xa mà đi. Mà này Lý Nhị, đưa mắt nhìn Mục Phong bóng lưng biến mất, quỳ trên mặt đất lần nữa ba quỷ chín lệ về sau đứng dậy, lật ra Mục Phong truyền xuống Thái Thượng Vòng Tình Quyết. Thư tịch bị lật ra trong nháy mắt, một đạo bạch quang từ trong dâng lên, thẳng vào Lý Nhị mi tâm trong thức hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Nhị cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều tu hành phương pháp cùng cảm ngộ. Lần nữa lấy ra Thái Thượng Đan ghi chép, mở sách tịch, lại là một đạo bạch quang qua đi, Lý Nhị trong đầu lại nhiều chỗ lời luyện đan chi thức. Thái Thượng, Lý Nhị, Lý Nhị. Thứ nay về sau, ta liền gọi Lý Nhị. Nói một mình một tiếng, Lý Nhị lần nữa đối Mục Phong phương hướng rời đi không người bái ba bái, đồng dạng thăm dò lên hai sách đóng chỉ sách cùng Vô Tự Thiên Thư, hướng về Tống Quốc cảnh nội phương hướng mà đi. Thái Thượng vong tình, muốn thỏa thích, trước muốn đoạn tình. Thị phi ân oán, yêu hận si muốn, đều là tình, muốn quên, trước muốn đoạn. Cất bước trước đó, sát thân mối thủ, toái thi mối hận, tự nhiên cần phải đi báo một chút. Hai người cắt tự rời đi, trên thảo nguyên lại khôi phục chống trải cùng cô tịch. Thời gian nhoáng một cái, lại qua nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Thiên Lâm Phong cùng Yến Tỷ Tỷ ba người một đường từ Thành Thiên Phong đuổi tới Tống Quốc Bắc Phương. Tại một phen mưu đồ về sau, Yến Tỷ Tỷ thành công lấy Hoàng Dung Tín vật tiếp thân dẫn Quách Tĩnh một đường truy tung, mà Dương Nhà Tiểu Thư Tỷ cũng đang tính kế phía dưới lạc đàn. Tại Quách Tĩnh rời đi nửa nén hương về sau, Dương Nhà Tiểu Thư Tỷ cảm thấy sốt ruột muốn đi tìm, vừa đi mấy bước, lại phát hiện mình cảnh vật chung quanh đột ngột biến đổi. Liền trong lòng nàng vừa mới dâng lên phòng bị thời điểm, dỡ xuống bên trong một người áo đen trùng sát mà đến, một kiếm đâm thẳng nó vị trí hiểm yếu. Dù là nàng những ngày qua khắc khổ tu hành, tu vi tiến nhanh, lại như cũ cảm giác được tử vong nguy cơ. Không chút do dự, nàng thi triển thân pháp hướng về một bên né tránh. Lại không nghĩ, kẻ đánh lén căn không phải một người, mà chính là hai người, lấy hữu tâm tính vô tâm, vừa mới mau né đến, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, lại là một người áo đen giết ra tới. Tại loại này tính kế dưới, lại có trung giai trận pháp phụ trợ, Dương Di trực tiếp liền rơi vào hạ phong. Tại hai cái cùng giai cường giả lấy trận pháp vây khốn vây giết phía dưới, dù là công pháp cường đại, nhưng bất quá miễn cưỡng trèo chống 300 chiêu về sau, Dương Di bị Lâm Thiên một kiếm đâm thủng ngực mà qua, máu tươi vẩy xuống mặt đất, như mai hoa nở rộ về sau, trong nháy mắt điêu linh. Không. Đúng vào lúc này, ý thức được chính mình trúng kế mà chạy về Quách Tĩnh, khi thấy Dương Di ngã xuống đất một màn, cả người chưa từng có bạo phát cực tốc mà đến, mà cảm thụ được Dương Nhà Tiểu Thư Tỷ trên thân sinh cơ dần dần yếu bớt, cho đến tiêu tán hầu như không còn, Lâm Thiên Lâm Phong liếc nhau về sau, tại Quách Tĩnh đuổi tới trước đó, quả quyết bước ra rời đi. Chỉ còn lại Quách Tĩnh một người, ôn không có bất kỳ cái gì khí tức nữ hải, phát ra như là dã thú gào thét. Chương 541, chân linh tỏa hồn bí thuật. Khi Quách Tĩnh đuổi lúc trở về, lưu trên mặt đất đã là một bộ không có bất kỳ cái gì sinh cơ thi thể. Quách Tĩnh hai tay ôm lấy nữ hải, ngửa đầu phát ra như dã thú gào thét, nhưng mà, đây hết thảy cũng không có cách nào vãn hồi. Hắn thích một cô bé khác, thân thủ tính kế hại chết một mực đuổi bạn hắn nữ hải, mà hết thảy này, hắn đều bị mơ mơ màng màng, thậm chí ngay cả cựu nhân là ai đều không được biết. Ôm nữ hải thi thể, chán nản ngồi dưới đất, Quách Tĩnh làm hồi lâu, lâu đến nguyệt thăng nhật lạc. Lâu qua mặt trời mọc tờ mở sáng thiên lại minh, cảm thụ được nữ hài trên thi thể lưu lại nhiệt độ cơ thể, Quách Tĩnh dần dần khôi phục thần trí. Chờ chút, nhiệt độ cơ thể. Lần nữa đưa tay tại trên mặt cô gái sờ một chút, Quách Tĩnh có thể xác định mình quả thật cảm giác được lưu lại nhiệt độ cơ thể. tuy nhiên không hiểu rõ lắm lộ ra, cũng tuyệt đối không phải như là thi thể đồng dạng băng lãnh. Mặc dù không có học qua pháp y để giám định, nhưng Quách Tĩnh chí ít rõ ràng, người sau khi chết thi thể tại rất ngắn một cái thời gian bên trong liền sẽ trở nên băng lãnh. Hắn không biết thời gian này hội dài bao nhiêu, nhưng ít ra hắn biết, thời gian này tuyệt đối sẽ không vượt qua một ngày. Mà bây giờ, hắn đã ôm nữ hải thi thể một ngày một đêm, trên thi thể, vì cái gì sẽ còn lưu lại một tia nhiệt độ cơ thể? Chờ một chút. Trong đầu một tia sáng chợt lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tu luyện công pháp bên trong có một loại bí thuật, chân linh tỏa hồn thuật, cấm kỵ bí pháp, trọng thương ngã gục thời khắc, lấy sức mạnh chân linh ép ở lại thần hồn tại trong thi thể, mà đối đãi ngoại lực phục sinh. Một khi thi triển, hiệu quả không thể nghịch, chân linh khóa kín tại thân thể bên trong, linh nục hợp nhất lại không phân chia. Còn nếu như có thể phục sinh, còn có thể sống qua cả đời, nếu vô pháp phục sinh, chân linh thần hồn đem khốn tại trong nhục thể, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, chịu đựng vô tận cố kỵ. Mặt khác, sở dĩ được xưng là cấm kỵ thư ký, làm theo là bởi vì cho dù có thể phục sinh, cũng chỉ có một thế này, một khi một thế này tử vong, sẽ không còn luân hồi, thần hồn lâm nguy thân thể, vĩnh viễn vô pháp thoát ly, lại thân thể kim thân bất hoại, ngàn vạn năm bất hủ. Mặc dù biết loại bí thuật này cần muốn trả giá đắt cực lớn, nếu như có thể lựa chọn lời nói, Quách Tĩnh tuyệt đối sẽ không hy vọng nữ hài thi triển loại bí thuật này. Nhưng bây giờ đã thi triển, cũng không có bổ cứu thời cơ, như vậy, hắn có thể làm, chỉ có nỗ lực qua đem nữ hài phục sinh, hộ nàng cả đời an bình. Nghĩ tới những thứ này, Quách Tĩnh đem nữ hài thi thể đọc tại sau lưng, một đường hướng bắc, hướng về Đại Mạc tiến đến. Mặc dù là Tống quốc người, nhưng hắn sinh ở Nguyên quốc, sinh trưởng ở Nguyên quốc, nơi đó có hắn thân nhân, có bạn hắn, có hắn tín nhiệm nhất người. Muốn tìm kiếm phục sinh thủ đoạn, tự nhiên không thể nào là cái gì chuyện dễ dàng. Hắn cũng tự nhiên không có khả năng một mực mang theo nữ hài thi thể ở bên người. Cho nên, hắn lựa chọn tốt nhất cũng là đem nữ hài thi thể giao cho một cái tín nhiệm người trông coi, cất giữ trong một cái an toàn đáng tin địa phương. Có nữ hài nhục thể, Quách Tĩnh cưỡi tiểu hồng mã một đường hướng bắc. Không mấy ngày nữa, liền đến Trương gia khẩu cảnh nội. Tưởng tượng năm đó, hắn mới ra đời, tại biên cảnh chi địa gặp nhau một cái đại tiền bối, cùng vị kia đại tiền bối quen biết, có thể nói là cải biến hắn cả đời. Đồng dạng, cũng là tại cái này Trương gia khẩu, hắn gặp nhau một người, một nữ nhân, một cái tại tính mạng hắn bên trong có số trọng yếu nhất mấy cái một trong nữ nhân. Chỉ là bây giờ nữ nhân kia trốn đi đến nay mịt mù không tin tức, sinh tử chưa biết không biết ngày về, mà bên người một nữ nhân khác đã hương tiêu ngọc vẫn, vì lưu thân thể tàn hồn chờ đợi hắn phục sinh. Trong chốc ngắn này, từng chịu qua lời khó khăn mà chưa từng dao động hơn phân nửa phân kiên nghị nội tâm Quách Tĩnh, tâm lý bắt đầu nhịn không được hối hận. Chính mình đến Tống quốc có phải hay không một sai lầm? Nếu như không có chính mình, Dung Nhi sẽ không ra đi đến nay sinh tử chưa biết. Nếu như không có chính mình, Dương gia muội tử vẫn là nàng tiểu con chúa, sẽ không rơi vào bây giờ thân tử hạ trạng. Ngay tại Quách Tĩnh trong lòng suy nghĩ những khi này, đột nhiên cảm giác được một đạo rất lợi hại có thâm ý ánh mắt. Vô ý thức quay đầu, theo ánh mắt nhìn, Quách Tĩnh nhìn thấy một cái ăn mặc rách nát, trên quần áo khe hở lấy mấy cái miếng vá thiếu niên. Thiếu niên 16-17 niên kỷ, hình dạng rất là anh tuấn, lúc này chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy chính mình. Bối hầu, chân linh tỏa hồn bí thuật, chân linh thủ hộ bí chú, đây là có bao lớn chấp nghiệm. Ai? Thiếu niên lắc đầu, phát ra một tiếng ý vị không rõ thở dài. Lời này cũng không có gây nên người khác chú ý, lại làm cho Quách Tĩnh cả người kích động kém chút từ trên ngựa đến rơi xuống. Vị này, tiền bối. Đối phương nhìn lấy tuổi trẻ, lại có thể khám phá chính mình chướng nhãn pháp, nhìn thấy phía sau mình bóng thi thể, lại có thể một thanh nói toạc ra nữ hài trước khi chết thi triển bí thuật tên, nhượng hắn vô ý thức cảm thấy đây là một vị cải lão hoàn đồng đại tiền bối. Vị tiền bối này, ngài có thể nhìn ra nhà ta muội tử tình huống, không biết ngài có biện pháp nào không cứu nhà ta muội tử? Muốn nói không kích động đó là giả, coi là phục sinh chi pháp xa xa khó vời, muốn đem nữ hài phục sinh không biết cần bao nhiêu năm nỗ lực. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên gặp một thiếu niên, lại có thể một câu nói toạc ra huyền cơ, cái này cho hắn vô hạn hy vọng. Nhưng mà, thiếu niên kia xác thực lắc đầu. Ta không phải cái gì tiền bối, ngươi bản thân nhìn thấy, đại khái chính là ta số tuổi thật sự. Nói, thiếu niên nhìn về phía Quách Tĩnh bối hậu, về phần cô bé này, hiện tại ta lại là bất lực. Có lẽ, nhà ta lão sư mới có thể có biện pháp đi. Phía trước trả lời nhượng Quách Tĩnh hơi thất vọng, nhưng nửa câu sau, lại làm cho hắn thất vọng tâm lần nữa dâng lên hy vọng. Người lão sư, không biết lệnh sư hiện ở nơi nào? Tiểu huynh đệ có thể hay không dẫn tiến một chút? Quách Mỗ tất có hậu báo. Nhưng mà, nhượng hắn thất vọng là, nghe được hắn lời nói, thiếu niên lại lắc đầu. Thật có lỗi, ta cũng không biết lão sư ta bây giờ chỗ. Vừa mới dâng lên hy vọng lần nữa sụp đổ, Quách Tĩnh trong lòng không tiếc nuối là giả, miễn cưỡng vui cười về sau, Quách Tĩnh hỏi lần nữa. Nhìn tiểu huynh đệ một đường phong trần mệt mỏi, tựa hồ có cái gì chuyện khẩn yếu muốn làm, không biết phương không tiện, có hay không Quách Mỗ có thể giúp được một tay địa phương. Tuy nhiên thiếu niên không có giúp đỡ hắn cái gì, nhưng đối phương chí ít cho hắn một hy vọng, cho hắn biết trên đời này có lẽ còn có thể cứu sống Dương Di người. Cũng cho hắn biết chân linh tỏa hồn bí thuật, cũng không phải là hắn tu luyện ra công pháp trong hư cấu đi ra, cũng có ngoại nhân biết. Nhưng chỉ là điểm này, liền đầy đủ Quách Tĩnh đối thiếu niên vô cùng cảm kích. Mà hắn là một cái tri ân đồ báo người. Tích thủy tri ân suối tuân tương báo là hắn nhất quán tín niệm, cho dù bây giờ Dương Di vừa mới thân tử, đắm chìm trong bi thống, bị người ân huệ về sau, Quách Tĩnh y nguyên muốn hồi báo thứ gì. Quách Tĩnh lời nói, ngay từ đầu thiếu niên cũng không hề để ý, chỉ là vừa muốn từ chối, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình bây giờ tu hành còn không có chính thức nhập môn, lấy chính mình lực lượng muốn báo thù không phải một chuyện dễ dàng. Mà nếu có người trợ thủ lời nói, báo thù hội dễ dàng rất nhiều, đồng dạng hắn cũng liền có thể nhanh lên chặt đứt thế tục căn cửu, bắt đầu nhập đạo tu hành. Về phần đến người ân huệ, hắn cũng không cảm thấy mình vô pháp hồi báo đối phương, dù sao hắn còn có cao minh đan đạo truyền thừa. Tại hắn trong trí nhớ có một loại gọi là cựu chuyển hoàn hồn đan thuốc, loại kia đan dược chỉ cần một hạt chỉ cần không có hồn phi phách tán chân linh không còn, một hạt vào trong bụng, khẳng định có thể cứu sống. Mà cái này, chỉ cần tu vi đến mức nhất định về sau, hắn có nắm chắc luyện chế ra đến, đem Bách Tính sau lưng nữ hải phục sinh. Nghĩ đến đây, cảm giác có năng lực hoàn lại nhân tình này, thiếu niên không tiếp tục do dự, đối Quách Tính gật gật đầu. Tại hạ Lý Nhĩ, quả thật có chút chuyện phiền toái cần phải xử lý. Nếu như Quách huynh nguyện ý trợ tại hạ một chút sức lực, tại hạ vô cùng cảm kích. Chương 542, tại sao phải hà lòng, long trêu chọc ngươi. Lý Nhĩ cùng Quách Tính nói mình đại khái kinh lịch, đương nhiên, liên quan tới kỳ ngộ cái gì, là cá nhân đều chọn dấu diếm. Cho nên, Quách Tính nghe được cũng là một cái liên quan tới lòng mang ý đồ xấu phó lĩnh đội phát hiện sự tích bạch lộ, muốn giết người diệt khẩu. Kết quả tiểu tạp dịch hiểm tử hoàn sinh, bị cao nhân cứu kinh lịch. Đối với cái này, Quách Tính cũng không có hoài nghi, đồng dạng đối Lý Nhĩ cựu nhân tức giận bất bình, biểu thị nhất định giúp bận điệu. Hai người hướng về Trương gia khẩu một chỗ khách sạn tiến đến, vừa vặn nhìn thấy đưa hàng trở về thương đội ở chỗ này và ở, nhưng Lý Nhĩ cũng không có trực tiếp mang theo Quách Tính đánh lên qua. Dù sao, trong thương đội cũng có ngày bình thường đối với hắn coi như không tệ lão nhân, cho nên hắn cũng không định để cho người ta khó xử. Vào đêm, Lý Nhĩ cùng Quách Tính dò xét tốt đi một chút, thừa dịp bóng đêm mà vào, tìm tới cái kia phó lĩnh đội gian phòng. Từ Quách Tính xuất thủ, đánh ngất xỉu phó lĩnh đội, Lý Nhĩ từ nó trong phòng sưu tập ra phó lĩnh đội có dị tâm, chuẩn bị liên hợp ngoại nhân nửa đường mai phục, giết người cướp tiền chứng cứ. Tại phế bỏ phó lĩnh đội kinh mạch toàn thân, làm cho đối phương biến thành một cái miệng không thể nói, thân thể không thể động, toàn thân tê liệt phế nhân về sau, Lý Nhĩ lưu lại phó lĩnh đội phản bội chứng cứ, đồng dạng lưu lại phó lĩnh đội trước đó liên hệ ngoại địch, bị Lý Nhĩ gặp được, sợ sự tình bại lộ giết chết Lý Nhĩ, hủy đi thi thể cho ăn, kéo xe thu chuyện đã xảy ra. Làm xong hết thảy, Lý Nhĩ cùng Quách Tính rút đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngày thứ hai, phó lĩnh đội bị phát hiện lúc đã ở vào sắp chết trạng thái. Khi phát hiện những chứng cứ kia về sau, nhất là phát hiện phó lĩnh đội sát nhân diệt khẩu về sau càng là đem Lý Nhĩ làm cho cái xác không hồn về sau, thương đội người vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng kết cục chính là, tại chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, phó lĩnh đội bức Lý Nhĩ cùng Lý Nhĩ, một ngón tay tiền thân, một ngón tay phục sinh về sau theo gót, đồng dạng bị cho ăn đầu kia kéo xe thú. Ăn hai người thi thể về sau, thân thể không có cái gì tu vi, chỉ là ly kỳ lớn chút kéo xe thú, trong mắt đều tựa hồ nhiều mấy phần linh động. Đương nhiên, đây hết thảy, thương đội mọi người cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Báo thủ về sau, Lý Nhĩ cùng Quách Tính lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, cho thấy đợi đến Lý Nhĩ có năng lực phục sinh dựng gì, hoặc là nhìn thấy lão sư hắn, hội liên hệ Quách Tính, về sau hai người nói chuyện biệt ly. Phân biệt về sau, Lý Nhĩ chặt đứt qua lại, chính là nhập đạo tu hành. Bởi vì cá nhân kinh lịch, Lý Nhĩ thái thượng vòng tỉnh tu hành tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, cảnh giới phương diện đã chỉ kém Quách Tính nhất trọng thiên. Đồng dạng phân biệt về sau, Quách Tính cóng dương di thi thể, lần nữa hướng về bắc phương tiến đến. Nửa tháng sau, đến chính mình mục đích chỗ trong sơn cốc. Nguyên quốc mặc dù nhiều vì thảo nguyên, nhưng cũng có cao sơn. Quách Tính mục đích cũng là tại một chỗ trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc vẫn là hắn khi còn bé trong lúc vô tình xâm nhập gặp được, khi đó, trong sơn cốc ở một thiếu niên nói hắn không có có danh tự, Quách Tính cũng không có hỏi thiếu niên muốn qua tên. Thiếu niên cùng điêu là bạn, một mực ở lại ở trong sơn cốc, lại chưa từng có trừ Quách Tính bên ngoài bất kỳ người nào gặp qua hắn. Đối với thiếu niên, Quách Tính rất là hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ thiếu niên vì cái gì một cái nhân sinh hoạt ở trong sơn cốc. Hắn hiếu kỳ cái này nghe nói là thiếu niên thân thủ nuôi lớn điêu vì cái gì mạnh như vậy. Hắn càng thêm hiếu kỳ thiếu niên sau lưng, này một vùng thung lũng chỗ sâu nhất, này ba tòa thấp thấp hoang phần bên trong, đến cùng chôn giấu lấy cái gì. Nhưng là, nhất làm cho hắn hiếu kỳ, vẫn là thiếu niên tuổi tác. 8 tuổi, lần thứ nhất sông lầm hiện lên tao ngộ độc xà, bị đại điêu cứu về sau, Quách Tính lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên. Khi đó, thiếu niên là bộ kia thiếu niên huyệt sợ sỉ sau đó mấy năm, hàng năm Quách Tính đều muốn hướng sơn cốc chạy mấy lần, nhưng thẳng đến Quách Tính 17 tuổi rưỡi rời đi nguyên quốc cùng thiếu niên từ biệt, thiếu niên vẫn là bộ kia thiếu niên gương mặt. Liên phảng phất, tuyết nguyệt, chưa từng tại trên mặt hắn lưu lại một kia một không có dấu vết. Cái gọi là cận hương tình kiếp, trở lại nguyên quốc về sau, Quách Tính không có trước tiên về nhà gặp mẫu thân, cũng không có đi gặp Thanh Mai trúc mã tiểu công chúa, càng không có qua gặp mặt hoàng đế. Hắn dục ngựa buôn đẳng, thẳng đến lấy sơn cốc mà đi. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, hắn nhìn thấy một bộ thân ảnh quen thuộc. Điêu Minh. Cho dù có dương di thi thể, nhưng nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Quách Tính y nguyên nhịn không được lộ ra mấy phần vui mừng. Rắc. Các cả. Nghe được Quách Tính thanh âm, đại điêu quay đầu nhìn một chút, lại nhìn một chút, lại nhìn một chút. Sau đó, bay nhẹ cánh, cơ mập mạp thân thể, đại điêu liền hướng về Quách Tính xung lại. Vừa đối mặt, đại điêu cánh lóe lên, trực tiếp đối Quách Tính trên mặt vỗ tới. Đại điêu cái này một cánh thế đại lực trầm, bị đập lời nói thật, tuyệt đối thiếu không đứt gân gãy xương. Trước kia thời điểm, đại điêu dạng này thăm dò Quách Tính đều là lựa chọn né tránh, cho dù không tránh thoát, đến phủ cận lúc đại điêu cũng sẽ thu lực, nhiều lắm là đem Quách Tính đập bay, sẽ không đả thương hắn quá ác. Nhưng lần này, Quách Tính không chuẩn bị lại lóe lên tránh. Đối mặt đại điêu thế đại lực trầm nhất kích, Quách Tính vận lực trong tay, một trường vô ra, nên tiếp đại điêu cánh. Gặp này, đại điêu rõ ràng lạnh lẽo, lập tức trong mắt lóe lên hai đạo hưng phấn quang mang, trên cánh lực đạo lại thêm mấy phần. Oeng, cánh cùng thủ trưởng đụng vào một lần, Quách Tính nguyên địa lắc ba lắc, đại điêu liên tiếp lui cử bộ, mỗi một bước đều tại trên núi đá lưu lại một rõ ràng trào ấn. Thật vất vả ổn định thân hình về sau, đại điêu tiến lên vỗ vỗ Quách Tính bả vai, trong mắt tràn đầy khen ngợi, hiển nhiên đối Quách Tính rời đi trong khoảng thời gian này loại này rõ ràng tiến bộ biểu thị tán dương. Nhưng mà, Quách Tính nội tâm lại sớm đã là sóng to gió lớn. So sánh với rời đi thời điểm, hắn bây giờ tiến bộ đâu chỉ gấp trăm lần. Coi là có thể nhẹ nhõm hoàn ngược điêu hình, lại không nghĩ rằng, đến hắn muốn dùng 3 phần lực thăm dò, lại kém chút bị đại điêu một bàn tay đập bay. Cực kỳ nguy cấp lúc đem lực đường tăng lên tới cựu thành, mới nhất trưởng đem đại điêu đánh lui lại cựu bộ. cái này đại điêu thực lực lại khủng bố như vậy. Điêu huynh, ngươi, các cả. Đại điêu khắp khuôn mặt là hưng phấn, hiển nhiên đối với Quách Tĩnh đối với thực lực mình tán thành biểu thị hài lòng, đồng dạng trong mắt mang theo khen ngợi nhìn lấy Quách Tĩnh, tựa hồ tại ca ngợi ngươi cũng không kém. Điêu huynh toàn bằng thân thể lực lượng, liền có thể cùng ta đối nhất trưởng mà không thua quá nhiều, nếu ta không thi triển vũ kỹ, thật đúng là không nhất định là điêu huynh đối thủ. Nói, Quách Tĩnh giống như là nghĩ đến cái gì. Đúng, điêu huynh, ngươi ta cảm giác vừa mới thi triển chương pháp thế nào? Đó là ta hơn một năm nay thời gian bên trong luyện công sau khi tự sáng tạo chương pháp. Ta cũng không có gì luyện võ tư chất, liền là theo chân cảm giác đi, cảm giác làm sao xuất trưởng thoải mái hơn, lực đạo mạnh hơn, ta liền làm sao thi triển, dần dà, vậy mà cũng thành một bộ chương pháp. Cái này chương pháp ta cũng không biết uy lực như thế nào, chẳng qua là cảm thấy có thể làm cho ta đem một thân lĩnh phát huy đến cực hạn. Ta lén lút đưa cho bộ chương pháp này lên một cái tên, gọi là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Quách Tĩnh vừa dứt lời, liền nghe đến đại điêu sau lưng, sơn cốc phương hướng, chuyển tới một không vui thanh âm. Long làm sao ngươi? Tại sao phải Hàng Long? Long tìm ngươi chọc giận ngươi. Chương 543, mặc kệ. Nghe được trong sơn cốc truyền xuất ra thanh âm, Quách Tĩnh trên mặt sững sờ, trực giác vấn đề này hỏi rất có chiều sâu. Đúng vậy a, Long lại không chiêu hắn không chọc giận hắn, hắn tại sao phải Hàng Long a? Thế nhưng là, không gọi Hàng Long, kêu cái gì? Chẳng lẽ lại gọi Hàng Ma Thập Bát Trưởng? Hàng Phật Thập Bát Trưởng? Hàng? Uy, vì cái gì nhất định phải là Hàng cái gì cái gì? Vì cái gì nhất định là Thập Bát Trưởng không phải 17 trưởng cũng không phải 19 trưởng? Trong sơn cốc vang lên lần nữa một thanh âm khác, nghe được Quách Tĩnh lại là sững sờ, đến mức hắn trực tiếp xem nhẹ một vấn đề, hắn rõ ràng là ở trong lòng nghĩ, vì cái gì trong sơn cốc có người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này, hắn lòng tràn đầy đều đang tự hỏi một vấn đề, tại sao phải Hàng cái gì? Tại sao là Thập Bát Trưởng? Thập Bát Trưởng còn dễ nói, hắn bộ trưởng pháp này vừa vặn 18 chiêu, gọi 17 trưởng 19 trưởng đều không thích hợp. Nhưng tại sao phải gọi Hàng cái gì Thập Bát Trưởng đâu? Không bằng gọi Đồ Long Thập Bát Trưởng. Trong sơn cốc, lại một cái lạ lẫm âm thanh vang lên, nghe được Quách Tĩnh lại là sững sờ. Lần này cũng không phải Hàng vấn đề gì, vấn đề là Long, cũng không có chiêu hắn chọc hắn a. Xuân Mèo, ngươi có phải hay không muốn kiếm cớ, ngươi nói cho ta rõ, Long làm sao, vì cái gì không phải Hàng Long cũng là Đồ Long? Long trêu chọc ngươi, như thế nhận người hận. Cá chép nhỏ, tôn chính là muốn Hàng Long, chính là muốn Đồ Long, ngươi muốn làm sao tích? Không đợi Quách Tĩnh hiểu rõ, bên trong thanh âm ngược lại là trước nhớ tới. Sau đó, Quách Tĩnh nghe được cái thứ hai thanh âm vang lên lần nữa. Đủ, cũng không ngại mất mặt. Cái này rõ ràng là tại ngăn lại này hai cái tiếng ồn ào âm, ân, nghe đối trắng hẳn là một con mèo cùng một con lươn. Quách Tĩnh chí ít trong lòng là nghĩ như vậy. Sau đó, vấn đề lại tới ngươi vẫn không trả lời ta, tại sao phải Hàng cái gì? Vấn đề lần nữa cuốn về xa một chút, Quách Tĩnh sờ sờ chán, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nghĩ rõ ràng đáp án. Hắn tại sao phải Hàng cái gì? Muốn Hàng, tại sao phải Hàng Long? Muốn Hàng Long, tại sao phải dùng Thập Bát Trưởng? Từng cái vấn đề tại trong đầu hắn không ngừng soát bình phong, làm cho hắn kém chút thần kinh thắc loạn. Sau đó, ngay tại Quách Tĩnh cơ hồ thần kinh thắc loạn thời điểm, cái thứ tư âm thanh vang lên. Tiểu tử, suy nghĩ thật kỹ minh bạch đi, chờ ngươi nghĩ rõ ràng vấn đề này thời điểm, cũng là ngươi nguyện vọng thực hiện thời điểm. Tạm thời nghĩ mãi mà không rõ cũng không quan hệ, ngươi tạm thời thối lui đi. Quách Tĩnh vô ý thức gật gật đầu, xoay người hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Rắc. Ngay tại Quách Tĩnh chuẩn bị quay người lúc rời đi sau, một tiếng to rõ chim kêu tiếng vang lên, đem Quách Tĩnh hỗn loạn thu suy nghĩ lại hiện thực. Ừm. Quách Tĩnh đầu não trong nháy mắt thư thái, nghĩ đến chính mình vừa mới lâm vào tư duy trôi nhầm lẫn, nhịn không được nhíu mày. Đầu óc hắn không gọi đơn giản, suy nghĩ vấn đề cũng dễ dàng nhận lý lẽ cứng nhắc. Nếu như là Hoàng Dung ở chỗ này lời nói, đối mặt loại vấn đề này tuyệt đối có thể trực tiếp phản bác. Ta cho mình chiêu thức lên tên là gì, cần cho người khác giải thích sao? Huống chi, ta chỉ là đặt tên mà thôi, dùng đến như thế thượng cương thượng tuyến, không bông tha dò số châu ngồi sao? Trong nháy mắt, Quách Tĩnh trong đầu hiện lên một tia minh ngộ, việc này tất có kỳ quặc. Hiểu được về sau, Quách Tĩnh quay người. Các vị tiền bối, Hàng Long Thập Bát Trưởng chỉ là bộ trưởng pháp này tên mà thôi, cùng Hàng cái gì không quan hệ, cùng Long cũng không quan hệ, Thập Bát Trưởng là bởi vì bộ trưởng pháp này vừa vặn có 18 chiêu. Không nên hỏi ta vì cái gì chỉ có 18 chiêu, mà không phải 17 chiêu hoặc là 19 chiêu, ta vừa vặn chỉ có thể sáng chế 18 chiêu. Một phen đáp lại về sau, Quách Tĩnh cảm giác mình suy nghĩ càng thư thái, mà trong sân gốc lại là một trận trầm mặc. Lão đại, cái này không tính a? Đúng thế, nếu như không phải cái kia Xuân Điêu, tiểu tử này tuyệt đối qua không cái này liên quan. Không sai, không có tính không. Hai cái quen thuộc một cái lạ lẫm, ba cái thanh âm liên tiếp vang lên, sau đó một trận trầm ngâm, một thanh âm khác vang lên lần nữa. Có thể thông qua, không tính vượt qua kiểm tra. Nghe vậy, Quách Tĩnh một trận mạc danh kỳ diệu, bên trong ba vị lại là thở phào. Thông qua không thông qua không có gì lớn không, chỉ cần không tính vượt qua kiểm tra là được rồi. Dù sao dễ dàng như vậy cho người ta quá quan, cho bọn hắn tổn thất quá lớn. Nếu như không phải nhìn tiểu tử ngốc này đần độn, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy hốt du. Nhất định sẽ cho một cái rất lợi hại khó khăn nan quan. Mà trên thực tế đơn giản như vậy hốt du là có thể đem Quách Tĩnh hốt du đi, điều kiện tiên quyết là nếu như cái kia điều không có quấy rối lời nói. Tiểu điêu hầm ma cô, không biết ăn có không ngon hay không ăn. Trong sân gốc, bốn cái thanh âm trong một cái duy nhất nữ tiếng vang lên. Có thể thử một chút. Cái kia được xưng là lão đại âm thanh vang lên, doa đến đại điêu co lại rụt cổ, bay nhảy cánh liền muốn bay đi. Sau đó, không đợi nó bay lên, trong sân gốc đi tới một người, một thân áo bào màu đen, 15-16 tuổi tác, đúng là một cụ thiếu niên. Mà tại thiếu niên này đi ra trong nháy mắt, Quách Tĩnh đã nhận ra thân phận đối phương. Đại ca. Cứ việc thiếu niên nhìn qua so với hắn còn muốn trẻ tuổi, nhưng hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên thời điểm vẫn chưa tới 10 tuổi, khi đó hắn gọi một cái 15-16 hình dạng thiếu niên đại ca, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Nghe được Quách Tĩnh thanh âm, thiếu niên gật gật đầu, băng lãnh trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa, trong mắt sắc bén thu lại mấy phần. "Trở về a, vào đi." Giải thích, thiếu niên quay người hướng về trong sơn cốc đi đến, mà Quách Tĩnh cũng tăng tốc cước bộ cùng sau lưng thiếu niên. Không bao lâu, vòng qua một đầu không dài không ngắn thông đạo, hai người một điêu đi đến trong sơn cốc. Trong cốc phong cảnh cùng Quách Tĩnh lần trước rời đi lúc cũng không có quá đại biến hóa, điểm này hắn đã sớm biết, sơn cốc này cảnh sắc tứ quý bất biến, bởi vậy cũng không có quá mức ngạc nhiên. Chỉ là, nhượng ý hắn bên ngoài là, khi hắn nhập cốc trong nháy mắt, nhìn thấy bốn cái hình thù kỳ quái. "Tốt à, cái này hình dung từ không thích hợp, hẳn là nhìn thấy bốn đầu tư thế oai hùng hùng vũ cự thú trong cốc xoay quanh. Một đầu bụng sinh tứ trảo, mỗi trảo năm ngón tay, chiều cao trăm trượng, toàn thân lân giáp thần kỳ sinh vật, Quách Tĩnh nhận ra, đây là trong truyền thuyết Thanh Long. Một đầu quanh thân dục hỏa, vũ mao xinh đẹp, cao quý lãnh đạo thần điểu, không cần đoán Quách Tĩnh cũng có thể biết, đây là trong truyền thuyết Chu Tước. Về phần này quanh thân trắng như tuyết, đỉnh đầu một cái chữ vương đại miêu, rõ ràng cũng là trong truyền thuyết Bạch Hổ. Lại nhìn đầu kia quy xà đồng thể cự thú, không phải huyền vũ lại là cái gì? Chỉ là, tứ thanh thú, không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Trên đời này, thật có tiên thần, có thanh thú." Quách Tĩnh trong lòng hiện lên một vòng nghi hoặc, chỉ là trước mắt hết thảy lại làm cho hắn không thể không tin tưởng, tứ thánh thú thật tồn tại. Quách Tĩnh nhìn thấy tứ thánh thú thời điểm, tứ thánh thú cũng đồng dạng đang quan sát Quách Tĩnh. Cũng là tiểu tử này. Tứ thánh thú trong Bạch Hổ, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Không sai, sau lưng có nữ hải, thật tính đã pha toái, lại hóa thành màn sáng thủ hộ tại thi trên khuôn mặt, đem thần hồn cưỡng ép lưu tại thân thể bên trong, rõ ràng là thi triển chân linh tỏa hồn bí thuật. Huyền Vũ hai mặt chắc chắn. "Vậy chúng ta?" Chu Tước trong mắt mang theo đồng tình, trong miệng phát ra nữ hải thanh âm. "Mặc kệ." Thanh Long thanh âm dứt khoát mà quả quyết, lại nghe được Quách Tĩnh trong lòng mắt lạnh. Chương 544, thời cơ. "Mặc kệ." Cái từ này có khả năng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, có thể quản, lại không muốn quản. Nói cách khác, đối với mình sau lưng nữ hải, bọn họ có thể giúp một tay, lại không muốn hỗ trợ. Phù phù. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, chỉ quy thiên địa quân thân sư, mà giờ này khắc này, vì này một tia không biết có phải hay không chân thực tồn tại, hư vô mở mịt hy vọng, Quách Tĩnh quỳ gối bốn đầu lạ lâm thánh thú trước mặt. "Bốn vị thánh thú đại nhân, có phải hay không có biện pháp đem Di Nhi phục sinh?" Bốn người đối thoại không lộ ra lấy một cái tin tức, bởi vậy mặc dù là câu hỏi, nhưng hắn nhưng trong lòng thì so sánh khẳng định. Tứ thanh thú liếc nhau, Thứ Thanh Long gật gật đầu, "Có thể." Một chữ, lại làm cho Quách Tĩnh tâm lý tràn ngập kinh hỉ, coi là không biết muốn tìm kiếm bao nhiêu năm, thậm chí hao hết cả đời đều không thể thực hiện hy vọng, vậy mà tại nơi này nhìn thấy ánh dạng đông. Không biết, bốn vị đại nhân có thể xuất thủ phục sinh gì, vô luận bất kỳ giá nào, Quách Tĩnh đều nguyện nỗ lực. "Bao quát, để ngươi thân thủ giết chết ngươi Dung Nhi, đổi lấy ngươi Di Nhi phục sinh." Bạch Hổ thanh âm vang lên lần nữa, lại làm cho Quách Tĩnh trực tiếp mặt người. "Cái này, Quách Tĩnh, làm không được, nhưng nếu quả thật muốn nhất mệnh đổi một mạng lời nói, Quách Tĩnh nguyện dùng chính mình mệnh đến đổi." Quách Tĩnh trong mắt tràn đầy hy vọng, sợ đạt được không dễ trả lời án. Nhưng mà, hiện thực chính là như vậy tàn khốc, đáp lại hắn, là khoảng chừng nhẹ nhàng lay động đầu lâu. "Còn mời mấy cái vị đại nhân từ bi." Quách Tĩnh cúi người, đối tứ thánh thú lễ bái, nhưng mà, tứ thánh thú không chút nào không vì chỗ động. Hồi lâu qua đi, một mực đang một bên yên lặng nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen đi đến Quách Tĩnh bên người, đem Quách Tĩnh từ dưới đất nâng đỡ. Nhìn lấy Quách Tĩnh còn muốn nói gì, thiếu niên lắc đầu. "Ngươi cũng đã biết, muốn phục sinh phía sau ngươi nữ hải, cái này bốn đầu thánh thú cần phải bỏ ra như thế nào đại giới." Nghe vậy, Quách Tĩnh sững sờ. Hắn chỉ muốn cái này bốn đầu thánh thú có thể phục sinh dưng gì, nhưng không có đi cân nhắc, nghịch thiên cải mệnh, đem người chết phục sinh loại này làm trái luân hồi cử động, cần phải đối mặt như thế nào nguy hiểm, cần phải bỏ ra như thế nào đại giới. Thường nói nghịch thiên cải mệnh ngắt gặp thiên khiển, nếu như bốn đầu thánh thú ra tay trợ giúp Dương Di nghịch thiên cải mệnh, sẽ hay không để cho mình hãm sâu trong nguy cơ. Nghĩ tới đây, Quách Tĩnh trong lòng bởi vì tứ thánh thú không muốn xuất thủ mà góp nhặt một số oán khí tán đi, lần nữa xoay người đối tứ thánh thú thật sâu cúi đầu, là Quách Tĩnh chắc hẳn phải vậy, còn mời bốn vị thánh thú đại nhân chớ trách. Gặp Quách Tĩnh cử động như vậy, bốn thú nhãn trong đều lộ ra một chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Quách Tĩnh ánh mắt cũng nhu hòa không ít. "Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, trên thực tế, chúng ta đã cho ngươi thời cơ." Nói chuyện là tứ thánh thú trong duy nhất nữ tính Chu Tước. Nghe vậy, Quách Tĩnh sững sờ, "Thời cơ?" Trong đầu linh quang nhất thiểm mà qua, vừa mới này là một lần khảo nghiệm. Hắn trung thực chất phác, nhưng lại cũng không đốc, tự nhiên năng đủ nghĩ ra được, tứ thánh thú có thể xưng là thánh thú, làm sao có thể là bốn cái nhị hóa. Trước đó cốc bên ngoài lần kia vấn đáp, minh lộ ra cổ hoặc nhân tâm lực lượng, hiển nhiên là một lần khảo nghiệm. Mà hắn không có thông qua, cho nên bỏ lỡ một cơ hội. Nghĩ tới đây, Quách Tĩnh đối với mình trước đó trong lòng oán hận tứ thánh thú mà càng thêm cảm thấy xấu hổ. Nhìn lấy Quách Tĩnh trên mặt vẻ xấu hổ, Chu Tước mở miệng lần nữa. "Ngươi không thể so với cảm thấy ấy nấy, trên thực tế chúng ta cũng không hy vọng ngươi có thể thông qua lần kia khảo nghiệm. Muốn giúp ngươi phục sinh cô gái này, cần chúng ta tứ thánh thú đem lực lượng hợp lại cùng nhau, triệu hồi ra phương thế giới này trung cực lực lượng, thiên đạo chi lực, lấy thiên đạo chi lực nghịch chuyển sinh tử, đem cô gái này phục sinh. Cái này cũng là chúng ta tứ thánh thú nắm giữ trung cực lực lượng. Tứ thánh thú tề tụ, thông qua khảo nghiệm, làm theo có thể hướng tứ thánh thú cầu nguyện, đạt được một lần thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng thời cơ. Đương nhiên, loại này khảo nghiệm cũng không phải là cái gì người đều có tư cách tham dự. Mà xem như đại giới, mỗi khi trợ giúp một cái thông qua khảo nghiệm người thực hiện một cái nguyện vọng, chúng ta tứ thánh thú sẽ hóa thành thạch tượng, phân tán các nơi. Chỉ có người có duyên tụ tập hoàn chỉnh thánh thú thạch tượng, tài năng phục sinh thánh thú, tiếp nhận khảo nghiệm, mà chỉ có tứ thánh thú thạch tượng tề tụ, thông qua 4 lần khảo nghiệm, mới có thể thu được cầu nguyện thời cơ. Nói tới chỗ này, Chu Tước rất lợi hại có thâm ý nhìn Quách Tĩnh liếc một chút. Làm cho chúng ta tứ thánh thú sinh ra sau cái thứ nhất hữu duyên nhân, ngươi là rất lợi hại may mắn, bởi vì chúng ta tứ thánh thú thân thể cũng là đủ tập hợp một chỗ. Mà ngươi cũng chỉ cần thông qua một lần đơn giản khảo nghiệm. Chỉ là, đằng sau lời nói nàng lại không tiếp tục nói, cho dù chỉ là như vậy một cái đơn giản khảo nghiệm, Quách Tĩnh lại như cũ không thể thông qua. Chu Tước tuy nhiên không nói, Quách Tĩnh lại nghĩ tới chỗ này, không khỏi càng thêm tự trách chính mình vô dụng. Còn lại, đến tại cái gì có thể thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng, triệu hoán thiên đạo chi lực, hắn thậm chí ngay cả để ý cũng không có ở ý hắn nguyện vọng về sau như vậy hữu hạn mấy cái, phục sinh dương gì, tìm tới Hoàng Dung, là cha báo thủ. Ở trong đó, trừ phục sinh dương gì bên ngoài, còn lại hắn đều có thể theo dựa vào chính mình qua tiến hành. Chỉ là, mặc dù không có để ý tứ thánh thú có thể thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng năng lực, nhưng Quách Tĩnh lại chú ý tới một cái khác điểm. Dựa theo Chu Tước nói, bọn họ tứ thánh thú tựa hồ là vừa mới sinh ra. Như vậy, vấn đề đến, tứ thánh thú vì sao lại sinh ra tại dạng này trong một cái sơn cốc này có như thế nào đặc thù tính, có thể đồng thời thai nghén tứ thánh thú. Xem ra, ngươi cũng nghĩ đến. Nhìn lấy Quách Tĩnh biểu lộ, Chu Tước cười cười. Trên thực tế, chúng ta tứ thánh thú đúng là cùng nhau sinh ra tại bên trong vùng thung lũng này. Hoặc là nói, là cùng nhau ở trong thung lũng này được sáng tạo ra. Nói tới chỗ này, Quách Tĩnh đã nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều. Tứ thánh thú không phải thiên địa sinh ra, mà chính là bị làm người sáng tạo. Xem như trấn áp thiên địa tứ cực tứ thánh thú, cái dạng gì người tài năng đủ sáng tạo ra bọn họ. Quách Tĩnh không biết, nhưng hắn biết một chút, như thế người, tuyệt đối có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, phục sinh dương di loại chuyện này, đối với như thế tồn tại mà nói, tuyệt đối không phải là khó khăn gì sự tình. Dù sao, so sánh với sáng tạo, khiến cho liền lưu giữ đang khôi phục, thấy thế nào đều tựa hồ càng thêm dễ dàng một chút. Chỉ là, người kia là ai? Người ở phương nào? Hắn lại không được biết, mà hắn muốn hỏi, lại cũng không biết làm như thế nào đến hỏi. Ngươi là muốn hỏi phụ thần hạ là ca? Nhìn lấy Quách Tĩnh trên mặt xoắn xuýt, Chu Tước một câu nói toạc ra Quách Tĩnh ý nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Quách Tĩnh gật gật đầu. Ha ha, phụ thần đã sớm biết ngươi sẽ đến này, cũng để cho chúng ta nói cho ngươi, nếu như không có thông qua khảo nghiệm lời nói, muốn phục sinh sau lưng ngươi nữ hải, cũng chỉ có thể chính ngươi qua nghĩ biện pháp. Dù sao, phụ thần đã cho ngươi thời cơ. Đã cho thời cơ. Quách Tĩnh rất dễ dàng nghĩ đến trước đó khảo nghiệm. Nói đến, loại kia khảo nghiệm thật cùng tặng không phân không khác, chỉ là chính hắn vô dụng, liền điểm ấy tiểu tiểu khảo nghiệm đều không thông qua. Muốn đến, nếu như không phải đặc thú nguyên nhân, muốn thu hoạch được hướng tứ thánh thú cầu nguyện thời cơ, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy khảo nghiệm. Có thể thu hoạch được thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng thời cơ khảo nghiệm, cho dù nói là cựu tử nhất sinh, cũng không đủ. Chương 545, sát nhân diệt khẩu. Nghe Chu Tước trình bày, Quách Tĩnh mặc dù có chút tự trách, cũng không có ảo não cùng cam chịu. Tuy nhiên bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt, nhưng hắn cũng không phải là quá qua đi hối hận, bởi vì cho dù thực sự đến lần kia thời cơ, nhưng ở biết này thời cơ cần tứ thánh thú biến thành thạch tượng vào năm, thậm chí khả năng vĩnh viễn không cách nào lại gặp nhau tình huống dưới, hắn cảm thấy mình hơn phân nửa là sẽ không nguyện ý sử dụng cơ hội lần này. Không quan hệ thị phi, không quan hệ đúng sai, cũng không quan hệ ngốc cùng không ngốc. Hy sinh người khác tới thỏa mãn chính mình nguyện vọng, loại chuyện này hắn làm không được. Cái này là một loại tín ngưỡng, như là La Lệ là một loại tín ngưỡng một dạng tín ngưỡng. Ân, không biết Dung Nhi hiện tại thế nào, có hay không trưởng lớn hơn một chút. Quách Tĩnh nhanh chóng điều tiết hảo tâm tình, lại nhìn về phía tứ thánh thú, trong mắt đã không có loại kia thất lạc. Bốn vị đại nhân, không biết, trừ câu nguyện ngoài ý muốn, các ngài phải chăng còn biết còn lại có thể đem gì nhi phục sinh biện pháp? Chu Tước gật gật đầu, biết. Còn mời Chu Tước đại nhân cáo chi. Quách Tĩnh lần nữa ôm quyền cong người. Trên thực tế, ngươi cũng biết. Chu Tước nhìn Quách Tĩnh liếc một chút, còn nhớ rõ tại tới nơi này lúc, ngươi gặp được thiếu niên kia à có thể hay không phục sinh phía sau ngươi thiếu nữ, hy vọng ở trên người hắn. Quách Tĩnh vang lên cái kia liếc một chút khám phá chính mình chướng nhãn pháp phát hiện mình có Dương Di, cũng nhìn ra Dương Di thi triển chân linh tỏa hồn bí thuật thiếu niên. Cái kia hắn từng ra tay giúp lấy đối phương báo thù gọi là Lý Nhi thiếu niên. Hắn vang lên thiếu niên kia đồng thời, hắn đồng dạng vang lên thiếu niên kia nói qua, có lẽ nhà hắn lao sư có thể có biện pháp phục sinh cô bé này. Như thế, lại suy nghĩ một chút thiếu niên kia nói qua hắn kinh lịch, lại nhìn một chút trước mắt bốn đầu thánh thú, Quách Tĩnh cảm giác mình tựa hồ minh bạch thứ gì. Nay vị tiểu huynh đệ lão sư, cùng mấy cái vị đại nhân sáng tạo giả. Chu Tước gật đầu, là cùng một người. Nghe đến đó, Quách Tĩnh cảm giác mình tựa hồ có thể nghĩ đến người kia thân phận, đối phương khắp nơi lưu lại cho mình hy vọng, tuyệt đối không phải là đơn giản người xa lạ mà thôi. Mà tại hắn nhận biết cao nhân bên trong, hắn có thể nghĩ đến khả năng có được loại thủ đoạn này, tựa hồ chỉ có một người. Về phần đối phương đến cùng cao bao nhiêu, từ bọn họ tu hành cái này vô danh pháp quyết, liền có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng nghĩ qua muốn tìm tới Mục Phong, cầu hắn phục sinh Dương Di. Nhưng nghĩ tới chính mình gặp được thiếu niên kia, nghĩ đến cái này bốn đầu thánh thú, Quách Tĩnh lại tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì. Thời cơ đều đã lưu lại, chính hắn đem cầm không được, lại đi cầu, hơn phân nửa cũng sẽ không còn có cái gì dùng. Bây giờ, hắn chỗ có thể biết phương pháp duy nhất, cũng là các loại cái kia gọi là Lý Nhị thiếu năm trưởng thành đến nhất định cảnh giới, có năng lực luyện chế ra có thể đem người chết phục sinh đang dược. Bốn vị đại nhân, Quách Tĩnh chuẩn bị thử một chút, ra đi tìm kiếm nhìn có hay không những phương pháp khác có thể càng mau đem hơn Di Nhi phục sinh. Chỉ là mang theo Di Nhi thân thể có nhiều bất tiện, không biết Quách Tĩnh có thể đem Di Nhi thân thể lưu tại nơi này, mời bốn vị đại nhân hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Nghe Quách Tĩnh lời nói, tứ thánh thú đều cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, Chu Tước nhìn lấy Quách Tĩnh, gật gật đầu, lại lắc đầu, nơi này không phải chúng ta địa phương, chúng ta làm không người, có thể hay không giữ người lại đến chúng ta làm không người. Nhưng nếu như lưu lại lời nói, chúng ta giúp đỡ chiếu khán là không có vấn đề. Tứ thánh thú tựa hồ hết sức dễ nói chuyện, mà đang nghe Chu Tước lời nói về sau, Quách Tĩnh quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Đại ca, Thiếu niên gật gật đầu, lưu lại đi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. Thiếu niên mặc áo đen không nói nhiều, đây là tính cách cho phép, nhưng hắn cùng Quách Tĩnh ở giữa cảm tình coi như không tệ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Quách Tĩnh dạng này thỉnh cầu. Hai người hợp lực, không bao lâu, tại sâu trong thung lũng ba tòa mộ phần bên cạnh, dựng lên tòa thứ tư mộ phần. Mộ phần lấy canh kim đúc thành, ở giữa để đó huyền băng băng quan, thiếu nữ thi thể liền nằm tại bên trong quan tài băng, chờ đợi lấy Quách Tĩnh đến đây giải phong. Tại sắp xếp cẩn thận thiếu nữ thi thể sau khi, Quách Tĩnh cũng thấy rõ còn lại ba tòa mộ phần. Nhượng ý hắn bên ngoài là, cái này ba tòa mộ phần, mai táng vậy mà không phải thi thể, mà chính là ba thanh kiếm, một thanh lợi kiếm, một thanh trọng kiếm, một thanh kiếm gỗ. Xem ra, đại ca cũng là có cố sự người. Đối với mộ phần trong chôn giấu lấy ba thanh kiếm, Quách Tĩnh cũng không có hỏi nhiều, tâm lý nhưng cũng có suy đoán. Sắp xếp cẩn thận nữ hài thi thể về sau, Quách Tĩnh cùng thiếu niên mặc áo đen cùng đại điêu nâng ly một trận, về sau cáo từ rời đi. Trở lại Nguyên Quốc, Quách Tĩnh thăm viếng mẫu thân, bái phỏng Nguyên Đế, lần nữa đạp vào hành trình. Này vừa đi, lại cũng là thời gian mấy năm. Tại Quách Tĩnh tìm kiếm lấy phục sinh Dương Di phương pháp thời điểm, Mục Phong đã sớm rời đi Tống Nguyên biên cảnh, tiến về còn lại quốc độ. Chỉ trước mắt, thời gian một năm vội vàng mà qua. Thời gian một năm, Quách Tĩnh thành công cùng Lý Nhĩ sẽ cùng. Chặt đứt tình duyên Lý Nhĩ tu hành tốc độ quả nhiên kinh người, bất quá thời gian một năm, đã đuổi kịp Quách Tĩnh, hai người cảnh giới phương diện khó phân trên dưới. Đồng thời, tại phương diện luyện đan, Lý Nhĩ lại nhưng đã có thể luyện chế ra tam chuyển đan dược, không thể bảo là tư chất không kinh người. Đồng dạng, Quách Tĩnh cùng Lý Nhĩ xông xáo thiên hạ thời điểm, cũng xảo ngộ trong giang hồ du đãng hoàn dung. Tình nhân cũ gặp nhau, tự nhiên có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Nghe tới Dương Di vậy mà thân thể sau khi chết, Hoàng Dung hung hăng khiển trách một phen địch nhân, cũng biểu thị nhất định phải cùng Tĩnh ca ca cùng một chỗ trợ giúp Dương tỷ tỷ báo thù. Nhưng khi Quách Tĩnh nói ra Dương Di thi triển ra chân linh tỏa hồn bí thuật, vì chính mình lưu lại một tia phục sinh thời cơ về sau, Hoàng Dung tâm lý lại là kém chút chửi mẹ. Nàng tu hành là đồng dạng công pháp, lại không phải bản đầy đủ, có rất nhiều bí thuật thần thông cũng không có sao thu hồi được. Bởi vậy, đương nhiên sẽ không biết còn có dạng này bí thuật. Cứ việc nàng nương tựa theo chính mình thiên tư, lấy chính mình luyện thành Huyền Huyễn Bản Bắc Minh Thần Công công pháp vì bản kế hoạch, chính mình sáng tạo mấy môn công kích tương đối cường đại vũ kỹ thuật pháp, nhưng cùng chính thống so sánh, còn là có không đảo ngũ cách. Nhất là tại nhìn thấy Quách Tĩnh thực lực không so với chính mình dựa vào cướp bóc người khác tu vi cảnh giới thậm chí thiên địa ngoại vật chi nguyên khí tu luyện đến cảnh giới kém về sau, càng làm cho trong nội tâm nàng một trận bất bình. Nhưng nhất làm cho nàng khó mà tiêu tan, nhưng vẫn là Dương Di vậy mà không chết chuyện này. Mặc dù chỉ là có như vậy một tia cực kỳ bé nhỏ phục sinh thời cơ, nhưng y nguyên nhượng trong nội tâm nàng khó có thể bình an. Nếu như người kia phục sinh, chính mình nhượng Lâm Thiên Lâm Phong giết người sự tình tất nhiên liền có tiết lộ mạo hiểm. Như thế, Hoàng Dung làm ra một cái quyết định, sát nhân diệt khẩu. Cứ việc Dương Di phục sinh cơ hội không lớn, nhưng vì ổn thỏa lý do, Hoàng Dung ý nguyên làm ra quyết định này. Một phương diện đi theo Quách Tĩnh, tận khả năng phá hư hắn phục sinh Dương Di khả năng, một phương diện âm thầm bố cục, đem người biết chuyện toàn bộ xóa đi, lấy cam đoan chính mình không bị thua lộ. Thậm chí, liên nàng Yến tỷ tỷ, nàng đều một lần động sát tâm. Đương nhiên, sau cùng nhiều phiên cân nhắc về sau, nàng lại từ bỏ loại ý nghĩ này, nhưng đem Lâm Phong Lâm Thiên hai người diệt khẩu, xác thực bắt buộc phải làm. Chương 546, cửu chuyển hoàn hồn đan. Lại thời gian một năm, Mục Phong đi qua xung quanh mười mấy quốc độ, mỗi khi gặp được người có duyên, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đưa ra một số cơ duyên. Hoặc tu hành công pháp, hoặc thần thông vũ khí, hoặc thần binh lợi khí. Có chút đặc thù thiên tài, đã từng đạt được Mục Phong truyền xuống như là luyện đan, luyện khí, bố trận, phụ triện, ngự thú thậm chí cầm kỳ thư họa các loại tạp học nhập đạo chi pháp. Những ngày qua trong, Mục Phong chính mình cũng không nhớ rõ chính mình đưa ra bao nhiêu cơ duyên. Hắn chưa từng có tận lực có mục đích tính qua thành tựu người nào đó, chỉ là lập tức tùy duyên đưa ra cơ duyên. Có thể là một tên ăn mày, có thể là nhất quốc hoàng đế, có lẽ là chán nạn công chúa, trợ giúp qua tuổi mục của thời, thành tựu hôn khắc các đại thiên tiêu vô song. Từng chiếm được hắn cơ duyên người trải rộng mọi ngành mọi nghề, hắn đưa ra cơ duyên cũng phong phú toàn diện. Từ Mục Phong đi vào cái thế giới này, ngắn ngủi này thời gian 3-4 năm bên trong, phương thế giới này chỉnh thể tầng thứ, vậy mà đề cao mấy lần, thiên địa nguyên khí cũng tại loại này hương thịnh phía dưới nồng đậm hơn 2 lần. Một số đối với chiêm bạc chi thuật có chút tạo nghệ người tiên đoán, một cái đại thế, tức sắp giáng lâm. Trên thực tế, cái này một đời thiên kiêu nhóm, cũng không có khiến người ta thất vọng. Chỉ là ngắn ngủi thời gian 3-4 năm bên trong, một số nhân vật thiên tài, vậy mà trưởng thành đến sánh ngang lần trước đời cấp độ. Trong đó tuyệt đỉnh thiên tài, càng là vượt qua lần trước đời tồn tại, đem thế giới tối cao vũ lực hướng lên để cao một cái cấp độ. Dùng thời gian một năm, Hoàng Dung làm ra rất nhiều bố cục, đối với cải biến Quách Tĩnh ý nghĩ, ngăn cản hắn nghĩ biện pháp phục sinh Dương Di phương diện này, Hoàng Dung thu hoạch quá mức bé nhỏ. Nhưng đối với diệt khẩu sự tình, nàng đã bố cục không sai biệt lắm, liền đợi mấy ngày nay thu lưới. Đối với mình dùng thời gian một năm chuẩn bị vạn vô nhất thất bố cục, Hoàng Dung cơ hồ có 100% nắm chắc. Bởi vậy, tại an bài tốt hết thể về sau, chuyên tâm hầu ở Quách Tĩnh bên người, an tâm làm một cái si tình nữ tử, cho dù ưa thích làm người phục sinh một nữ nhân khác mà bôn ba, bồi ở bên người nàng y nguyên không oán không hối. Nhưng mà, loại trạng thái này tiếp tục nửa tháng sau, một ngày này, thu đến một tin tức về sau, Hoàng Dung cả người sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Thất bại. Nàng dùng thời gian một năm bố cục, cơ hồ có thể xưng tuyệt sát sát cục, vậy mà thất bại. Bởi vì vì một nữ nhân, một cái cho tới bây giờ không có bị nàng nhìn ở trong mắt nữ nhân. Cũng bởi vì Lâm gia Tam tiểu thư phát hiện Lâm Thiên tại chính mình sau khi còn có một nữ nhân khác, lại nữ nhân kia địa vị kinh hãi người, thực lực càng là mạnh đại khái có thể nghiền ép nàng. Lâm gia Tam tiểu thư trong cơn tức giận bị tức giận trốn đi, Lâm Thiên đuổi theo ra đi tìm. Cũng bởi vậy, nhượng Hoàng Dung bố trí tỉ mỉ một mẻ hốt gọn cục từ nội bộ liền bị phá trừ, đến mức tại vây giết thời điểm, lại bị Lâm Thiên từ bên ngoài xé rách vòng vây, đem Lâm Phong cùng cái kia lai lịch bí ẩn nữ nhân cứu đi. Tuy nhiên những người này đều bị thương nặng, Lâm Phong càng là trọng thương ngã gục, nhưng y nguyên nhượng Hoàng Dung tâm lý bất an. Những người này một ngày không chết, nàng một ngày khó có thể bình an. Vì có thể chạm thảo trừ căn, nàng làm ra càng thêm tinh vi bố trí. Chỉ là, lại là 3 năm vội vàng mà qua, Hoàng Dung tối bên trong trưởng không thế lực cơ hồ trải rộng xung quanh 17 nước, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Lâm Thiên Lâm Phong mấy người tin tức, liền phảng phất mấy người kia bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Tuy nhiên không thể thành công chạm thảo trừ căn, nhưng trong bất chi bất giác, tại Hoàng Dung không ngừng bố cục cùng kinh doanh dưới, một cái một khi triển lộ ra lực lượng, đủ để đem một cái quốc độ lật tung, đủ để chấn kinh thiên hạ thần bí thế lực, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 4 năm bên trong bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Cái thế lực này tên là Thương Hội. Là, lấy thương nghiệp vì vịnh lên tấm, đem thế lực trải rộng chu bân các quốc gia, không ngừng hướng ra phía ngoài bức xạ lan tràn. Cỗ thế lực này nhìn qua tựa hồ chỉ là một cái rất nhiều thương nhân tạo thành thương hội, nhưng trên thực tế trong đó lại ẩn hàm làm cho người hoảng sợ lực lượng. Mà đồng dạng, trong lúc vô tình kinh doanh lên một cái thế lực to lớn không chỉ là một cái Hoàng Dung. Yêu tộc tín nhiệm đại đế Thủy Mộc Giao, tại chém dụng tiền nhiệm đại đế báo thù cho cha mẹ về sau lặng yên rút lui, ở tại ẩn lui về sau không đến trong nửa năm, một cái lệnh xung quanh chư quốc nghe tin đã sợ mất mật thế lực lộ ra manh mối. Cái thế lực này lấy ám sát làm chủ, tiếp nhận hết thể ám sát nhiệm vụ, cũng thiếu có thất bại tình huống. Trừ thương hội cùng sát thủ minh bên ngoài, trên đường lớn thứ nhất ở giữa vũ viện, cũng tại một cái tên là Độc Cô Cầu Bại thiếu niên dốc hết sức chấn áp nhất quốc khủng bố tu vi hạ thành công rơi vào Tống quốc hoàng đô Lâm An thành. Mà tại thứ nhất ở giữa vũ viện về sau, Tống quốc các nơi võ học viện lại như măng mọc sau mưa đồng dạng tầng tầng lớp lớp, thậm chí tại về sau tuế nguyệt trong càng là lan tràn đến xung quanh các quốc gia. Những này học viện không phải cùng một người thành lập, nhưng lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Học viện mặt hướng toàn bộ sinh linh, phàm là có thể thông qua nhập học khảo hạch, cũng có thể nhập học viện học tập, mà mỗi một cái học viện kiến lập giả lẫn nhau ở giữa đều không có quá lớn liên hệ. Nhưng mỗi một cái kiến lập giả đều có một cái điểm giống nhau, đều là người trẻ tuổi, đều là đột nhiên xuất hiện, đều có được chấn áp nhất thành thậm chí nhất quốc khủng bố vũ lực. Còn có một cái đặc điểm chính là, những này vũ viện xưa nay sẽ không có hai chỗ xuất hiện tại cùng một cái thành thị, sở hữu người sáng lập đều như là thương lượng xong, mỗi một cái đại thành tất nhiên có một gian vũ viện, mỗi một ở giữa đại thành cũng tất nhiên chỉ có một gian vũ viện. Đồng thời, có tin tức ngầm truyền ra, vũ viện không biết tuyển nhận học sinh, đồng dạng tuyển nhận lão sư, để mà dạy bảo mỗi cái vũ viện học sinh. Mà muốn nhập chức vũ viện trở thành giáo sư, cùng học sinh một dạng, đồng dạng cần đi qua khảo hạch. Nhưng loại này khảo hạch lại không phải học viện khảo hạch, mà là tại một cái tên là danh sư đường địa phương, thông qua giáo sư khảo hạch. Tại danh sư đường, giáo sư có thể thu hoạch được sơ cấp giáo sư, trung cấp giáo sư, cao cấp giáo sư chức danh, thậm chí tại đi lên còn có ngôi sao giáo sư, có thể trở thành một sở học viện bảng hiệu giáo sư. Nghe nói tại đi lên còn có tốt hơn chức danh, nhưng đến nay vũ viện thành lập 1 năm có thừa, danh sư đường tựa hồ cũng tại các quốc gia âm thầm thành lập. Nhưng hiện tại lại khác, lại cho tới bây giờ không ai thu hoạch được ngôi sao giáo sư phía trên chức danh. Nghe nói, lại hướng chức danh gọi là làm tiên sư, phân 1 đến 9 cấp, mà muốn trở thành danh sư, cá nhân tu vi cảnh giới là một mặt, nhưng cũng đồng dạng còn có yêu cầu khác. Trong đó cụ thể, lại không vì ngoại nhân biết được, chỉ có tiếp xúc qua người tài năng đủ biết. Trừ vũ viện cùng danh sư đường, tại thời gian mấy năm bên trong, các nơi một số thế lực khác cũng như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng nhau nhau thành lập tỷ như thư pháp đường, vẽ đường, luyện đan đường, luyện khí đường, ngự thú đường các loại rất nhiều đường khẩu, nhau nhau tại các quốc gia đặt chân. Không nói mỗi một tòa thành thị đều có, nhưng ít ra mỗi một quốc gia đại hình thành thị, cơ hồ đều có thể tìm tới những này đường khẩu bóng dáng. Đương nhiên, những này đường khẩu cùng thế lực xuất hiện, tuy nhiên làm cho thế giới bố cục có thay đổi, nhưng trên thực tế cũng không có phá hư cái thế giới này cục thế. Tuy nhiên rất nhiều cao tầng đối với những này đột nhiên xuất hiện cường giả cùng thế lực cảm thấy đau đầu, nhưng phần lớn người hay là nên làm sao sinh hoạt cũng không có thu đến quá nhiều ảnh hưởng. Chỗ khác biệt, chỉ sợ duy có sau khi bị thương, biết có thể đi bác sĩ đường tìm bác sĩ trị liệu. Gặp được bình cảnh muốn đột phá cảnh giới lúc, có thể qua luyện đan đường xin thuốc. Mọi việc như thế, tuy nhiên chỉ có số ít người có dạng này thói quen, nhưng muốn đến, chỉ cần thời gian lắng đọng về sau, đủ để thành làm một loại bầu không khí. Mà liên tại các loại thế lực không ngừng trong quá trình phát triển, thời gian nhoáng một cái, lại qua 10 năm. Cái này thời gian 10 năm bên trong, Thái thượng vong tình Lý Nhị đến sao được cảnh giới không được biết, bởi vì cho tới bây giờ vô dụng hắn xuất thủ qua. Nhưng hắn luyện đan kỹ năng, cũng đã có thể luyện chế bát chuyển kim đan. Đương nhiên, cái này cũng xứng với nó luyện đan đường tổng đường chủ thân phận. Nhưng những này với hắn mà nói, còn chưa đủ. Tuy nhiên Thái thượng vong tình, nhưng đối với Quách Tĩnh nỗ lực 10 năm còn cầu mãi vô quả tâm nguyện, hắn còn là muốn mau chóng có thể giúp một tay. Nhưng cựu chuyển hoàn hồn đan, không chỉ có tài liệu khan hiếm, luyện chế càng là phiền phức. Cho dù là hắn, hiện tại bắt chuyển đan dược tỷ lệ thành đan đã cơ hồ 100%, lại vẫn không có mảy may nắm chắc có thể luyện chế. Chỉ là, nhìn lấy Quách Tĩnh chấp nhất biểu hiện, tại tốn thời gian hơn nửa năm qua ma luyện kỹ xảo về sau. Một ngày này, Lý Nhi rốt cuộc quyết định bế quan, qua nếm thử luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan. Chương 547, chỉ có một người. Lý Nhi luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan, việc này càng bí ẩn, trừ Quách Tĩnh Hoàng Dung bên ngoài, liền không có người ngoài biết. Đi vào luyện đan đường trong mật thất, Lý Nhị liên tiếp 80 thiên không có đi ra khỏi tới qua một bước. Cựu truyền hoàn hồn đan, nhất truyền cựu nhật, đan thành cựu truyền, 9981 nhật phương có thể thành đan. Cái này cũng là Lý Nhị lần thứ nhất luyện chế chính thức trên ý nghĩa tiên đan, có thể thành công cũng còn chưa biết, nhưng cho dù chỉ có 1/1 triệu khả năng, đều không phải là người nào đó nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, Lý Nhị luyện chế cựu truyền hoàn hồn đan, như thế bí ẩn tin tức, y nguyên xuyên thấu qua cái nào đó bí ẩn đường tắt truyền đi. Mà ngoại giới, có để ý người sắp chết thể bị bảo lưu lại đến, hoặc là trọng thương ngã gục người số lượng cũng không ít. Chết muốn phục sinh, trọng thương ngã gục muốn tái tạo sinh cơ, cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tin tức này tuyên bố ra ngoài rất lợi hại hợp thời nghi, tại Lý Nhị bắt đầu luyện đan ngày thứ 39, tin tức thông qua luyện khí đường đẩy ra truyền âm ngọc phù, ngắn ngủi trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ đại lục vô tận địa vực. Lúc này, trải qua hơn 10 năm phát triển, mạnh nhất một nhóm đã có được tiên đạo cảnh giới tu vi. Mà những này tiên đạo trong cương giả, có không ít bị cựu chuyển hoàn hồn đan tin tức hấp dẫn đến, vì tự nhiên là đoạt đan. Trừ tiên đạo cương giả, một số tiên đạo phía dưới cảnh giới người càng là như cá giết sang sông chạy tới trận pháp đường tổng bộ ở chỗ đó. Một ngày ngắn ngủi bên trong, trận pháp đường tổng bộ chỗ thành thị vậy mà tràn vào mấy vạn cường giả. Đây hết thảy, luyện đan Lý Nhị cũng không biết rõ tình hình, vì Lý Nhị hộ pháp quách tính đồng dạng không biết, nhưng một tay đem tin tức huyết tán ra hoàng dung, lại hiểu rõ mỗi một cường giả nhất cử nhất động, cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, có đầy đủ thủ đoạn ứng đối. Dù sao, nàng chỉ là không muốn cựu chuyển hoàn hồn đan có thể luyện thành, cũng không phải là muốn cùng nàng Tĩnh ca ca cùng một chỗ tự tử. Ngay tại loại này loạn cục trong, thời gian lần nữa vượt qua một ngày, Lý Nhị khai lò ngày thứ 81, cũng là thành đan ngày. Một ngày này, cựu chuyển hoàn hồn đan thành hay bại, đều muốn có thể thấy rõ ràng. Mà thời khắc mấu chốt này, cũng chịu không được một chút xíu quấy rầy. Tại truyền ra tin tức lúc, Hoàng Dung cố ý đem thời gian trước thời gian một canh giờ, cái này một canh giờ, đầy đủ đoạt đan người xông phá đan các phong tỏa, xáo trộn Lý Nhĩ luyện đan kế hoạch. Bởi vậy, ngay tại Lý Nhĩ thành đan một canh giờ trước, đan các bên ngoài vang lên một trận trùng thiên tiếng la giết. Tập sát đến thình lình xảy ra, đến mức đan các thủ vệ căn bản không hề mảy may phòng bị, trực tiếp bị đánh một trở tay không kịp. Vội vàng ứng chiến luyện đan đường đệ tử trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui, cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, đã bị công phá đại môn, lại là sau nửa canh giờ, luyện đan đường tổng bộ máu chảy thành sông tử thương vô số, mà mấy vạn người xâm nhập dựa vào biển người chiến thuật, vậy mà sinh sinh đột phá trùng điệp trận pháp, đánh tới đan các mật thất bên ngoài. Cứ việc lúc này sách bên ngoài trăm người không được một, nhưng lưu lại đều là thực lực tương đối cao cường giả, cho dù đối mặt luyện đan đường cao thủ, một đối một phía dưới đều có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu nhất là, từ một nơi bí mật gần đó, còn ẩn giấu đi không biết mấy vị tiên đạo cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Này, mới là trận chiến tranh đoạn này quan trọng. Giết. Ngắn ngủi rằng co về sau, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, còn sót lại mấy trăm người hung hãn không sợ chết hướng về luyện đan đường cao thủ trùng sát mà đến, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, càng làm cho luyện đan đường còn sót lại đệ tử khó mà chống đỡ. Loại này đột phát tình huống, làm cho dù là một tay an bài tốt hết thảy Hoàng Dung cũng nhịn không được sững sờ. Nàng không thèm để ý luyện đan đường đệ tử chết sống, thậm chí không thèm để ý Lý Nhị chết sống, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể cùng với Quách Tĩnh, những người khác đều thuộc về có thể hy sinh. Cho nên, cho dù luyện đan đường đệ tử thương vong lại nhiều, nàng cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Nhưng trước mắt loại này thoát ly nàng trưởng không tình huống, lại làm cho nàng bắt đầu có chút bối rối. Mắt thấy người xâm nhập tại không địch tình huống dưới, vậy mà lựa chọn tự bạo lôi kéo luyện đan đường đệ tử đồng quy vu tận, Hoàng Dung thật bắt đầu sợ. Nàng minh bạch, tại nàng tính kế người khác thời điểm, lần thứ nhất bị khác người mưu hại. Đây tuyệt đối không phải một đám ô hợp chi chúng đoạt đan tiến hành, tại ở trong đó, vậy mà xen lẫn một cái có tổ chức có kỷ luật, hung hãn không sợ chết đoàn thể. Điều này đại biểu lấy có một cái thậm chí mấy cái đại thế lực xuất động, loại tình huống này hoàn toàn vượt qua nàng trưởng khống. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, những đại thế lực kia hoàn toàn không cần làm ra loại sự tình này, cùng luyện đan đường cùng thương hội trở mặt, thậm chí có thể sẽ đắc tội Vũ Viện Liên Minh thậm chí cả danh sư đường, loại tình huống này không có có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý gặp đến. Nhất là tại cựu chuyển hoàn hồn đan không biết có thể hay không thật thành đan tình huống dưới. Mà cho dù cựu chuyển hoàn hồn đan thật có thể luyện chế ra đến, những này đại thế lực cũng hoàn toàn có thể thông qua cách khác qua giao dịch, hoàn toàn không cần làm ra lớn như thế hy sinh. Thế nhưng là, bây giờ sự thật bày ở trước mắt, nhượng Hoàng Dung lần thứ nhất sinh ra một loại vô pháp trưởng khống cảm giác bị thất bại, nàng nghĩ không ra có cái nào đại thế lực trưởng khống giả sẽ như vậy ngốc, làm ra quyết định như vậy. Nhưng mà, đến bây giờ, hết thảy đều đã vô pháp cải biến. Phía dưới chém giết cơ hồ đến khâu cuối cùng, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn bóng người. Cái này bốn bóng người đứng ở trong hư không, quanh thân tản ra khí thế khủng bố, khiến cho không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo. Bốn cái tiên đạo cường giả. Hoàng Dung ánh mắt co rụt lại. Luyện đan đường trong, tự nhiên cũng có tiên đạo cường giả, nhưng bao quát Lý Nhị ở bên trong cũng bất quá chỉ có ba cái. Thăng thêm nàng và Quách Tĩnh, cũng bất quá năm cái. Bây giờ, đối phương đến bốn cái tiên đạo cảnh giới cường giả, Lý Nhị lại bị luyện đan ngăn chặn, vô pháp xuất thủ. Cho dù bọn họ toàn xuất thủ, cũng không nhất định có thể ngăn được bốn người này, quan trọng hơn là, nàng không biết âm thầm có phải hay không còn ẩn giấu đi không biết cường giả. Bởi vì cái này bốn cái cường giả, rõ ràng là đến từ cái kia nàng chỗ không nghĩ tới đại thế lực, nhưng tán tu bên trong, cũng có một chút tu thành tiên đạo người. Sẽ có hay không có người trốn ở trong tối, cho dù nàng xem như cùng cảnh giới người, cũng không nhất định có thể xác định. Trốn. Hoàng Dung phản ứng đầu tiên, cũng là mang theo Quách Tĩnh đào tẩu. Về phần còn lại, người khác chết sống, mắc mớ gì đến nàng. Nhưng mà, nàng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, ở trên bầu trời một hướng khác, xuất hiện lần nữa ba đạo khủng bố thân ảnh, mỗi một vòng thân thể tản mát ra khí thế đều không kém chút nào Hoàng Dung. Cái này. Xong. Khi thấy ba cái kia thân ảnh trong hai người về sau, Hoàng Dung trong nháy mắt giống như là bị rút khô chỗ có sức lực. Các ngươi, quả nhiên không có chết. Hai cái quen thuộc nam tử đứng song vai, đứng ở trong hư không, quanh thân khí thế áp bách không gian tựa hồ đều đang run rẩy. Mà tại này hai nam tử xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh thời không tựa hồ phát sinh vật mẹo, một loại thần bí lực lượng bao phủ bốn phía phương viên tập lý. Quen thuộc Hoàng Dung chỗ nào lại không biết, đây là trận pháp lực lượng. Mà có thể đem trận pháp vận dụng đến tình trạng như thế, tại xuất hiện trong nháy mắt đem như thế đại trận khởi động, trên thế giới này, tựa hồ cũng chỉ có một người. Chương 548, đàn ông không dễ rơi lệ. Lâm Phong. Nhìn lấy này an tĩnh đứng ở trong hư không, trên mặt không buồn không vui, lại để lộ ra một loại thấu xương băng hàn nam nhân. Hoàng Dung một thành cứ gọi ra đối phương tên. Là, đến ba người trong, có hai cái là Hoàng Dung người quen, một cái gọi Lâm Thiên, một cái gọi Lâm Phong. Hai người đã từng cùng Hoàng Dung là thân mật hợp tác đồng bọn, trợ giúp Hoàng Dung hoàn thành qua ám sát Dương Di nhiệm vụ. Hai người cũng từng bị Hoàng Dung thiết kế ám sát, hiểm tử hoàn sinh. Hai người từng mai danh nhận tích, mấy chục năm chưa từng trên thế gian hiện lộ qua bất kỳ tung tích nào, nhượng Hoàng Dung đều một lần coi là hai người có lẽ đã trọng thương bất trị bỏ mình. Mà bây giờ, hai người xuất hiện lần nữa tại Hoàng Dung trước mặt, lấy một cái thân phận như vậy, lấy một loại nhượng Hoàng Dung cũng vì đó sợ hãi vô thượng chi tư. Không biết tu luyện thế nào, hai người này tu vi cảnh giới, vậy mà đều ẩn ẩn so với nàng còn phải cao hơn hẳn nhất. Hoàng tỷ tỷ, nhìn thấy chúng ta còn sống đứng ở trước mặt ngươi, có phải hay không thật bất ngờ? Lâm Thiên mang trên mặt cười, hắn đang cười, cười đến để cho người ta sợ hãi, cười đến như là trong địa ngục đi ra tu la, sắp giết hại nhân gian. Lâm Thiên, ngươi. Hoàng Dung vô ý thức lui lại một bước, lại cảm giác gần ẩn không dám cùng chi đối mặt. Ha ha, ta làm sao dám, đúng không? Ta làm sao dám bước lên đồng thời đắc tội luyện đan đường, thương hội thậm chí vũ viện, danh sư đường mạo hiểm tới tìm ngươi báo thù, đúng không? Lâm Thiên trên mặt vẫn còn đang cười, cười đến nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Ta đem ngươi trở thành làm thân tỷ tỷ đồng dạng kính yêu, ngươi xoay người phái người tới giết ta diệt khẩu. Ta đối với ngươi chưa bao giờ bố trí phòng vệ, ngươi dạy dỗ ta trên đời này nhân tâm như thế nào hiểm ác. Bây giờ, thê tử của ta băng lãnh thi thể nằm tại bên trong quan tài băng, chờ lấy ta vì nàng báo thù, chờ lấy ta đưa nàng phục sinh. Ta có cái gì không dám? Ta lại có lý do gì không dám? Lâm Thiên chất vấn tại Hoàng Dung bên tai vang lên, mỗi hỏi một câu, Hoàng Dung liền lui một bước, đợi Lâm Thiên thanh âm đình chỉ, băng lãnh con ngươi rơi vào trên người lúc, Hoàng Dung đã thối lui đến đan các mật thất trước cửa. Nàng không phải hối hận, cũng không phải tự trách. Nàng chỉ là thầm hận chính mình, vì cái gì như vậy không cẩn thận, đến mức để cho mình rơi vào hôm nay bị động như thế cục diện. Đồng thời, nàng cũng đang âm thầm suy tư, có biện pháp gì hay không, tại Lý Nhị tránh thức luyện đan kết thúc trước đó, tại Quách Tĩnh cùng Lâm Thiên Lâm Phong gặp mặt, biết do nói ra chân tướng trước, đem những này người toàn bộ diệt sát. Giờ khắc này, nàng ngay cả ngăn trở Dương Di phục sinh ý nghĩ đều không có. Dương Di phục sinh, bất quá là thêm một cái đối thủ cạnh tranh, mà mình đã bồi Quách Tĩnh mấy chục năm, dù sao, nàng căn không biết muốn giết nàng là mình. Mà trước mắt Lâm Thiên Hòa Lâm Phong, chỉ cần một câu, lại hoàn toàn có thể cho nàng đoạn tuyệt với Quách Tĩnh. Đang suy tư đối sách, nghĩ đến làm sao diệt khẩu, nghĩ đến làm sao tiếp tục lừa ngươi Tĩnh ca ca, làm sao tiếp tục giả vờ làm vô tội bộ dáng. Lâm Thiên mỗi hỏi một câu, liền tiến về phía trước một bước. Hỏi xong, người đã đến cách xa nhau Hoàng Dung bất quá 10 mét vị trí. Đáng tiếc, muộn. Hoàng Dung ánh mắt co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Muộn sao? Chỉ cần tại Tĩnh ca ca ra trước khi đến đem toàn bộ các ngươi diệt sát, lại có ai biết? Hoàng Dung trong mắt tàn khốc lóe lên, đưa tay đối trên mặt đất một cái trọng thương khoảng cách tiên đạo chỉ kém nửa bước lão giả một chảo, lão giả thân thể không có chút nào sức chống cự bị Hoàng Dung nắm chặt trong tay. Thô Thiên, mang trên mặt điên cuồng, trong miệng lệ quát một tiếng, Hoàng Dung trong tay tuôn ra vô cùng hấp lực, đem lão giả chân nguyên, huyết nục, toàn bộ sinh mệnh lực đều hút khô. Cơ hồ là trong chớp mắt, lão giả đã bị hút chỉ còn một tấm da người. Không tốt. Lâm Thiên sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Hoàng Dung còn có như thế một tay, vừa muốn ngăn cản, Hoàng Dung thân hình trong nháy mắt di hình hóa ảnh, xuất hiện tại một cái khác trọng thương tiếp cận tiên đạo cường giả sau lưng. Lặp lại chiêu cũ, thoáng qua lại là một tấm da người. Như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần, trừ mấy cái tiên đạo cảnh giới cường giả, hiện trường đã không có một cái người sống sót. Mà tại loại này điên cuồng thôn vệ bên trong, Hoàng Dung cảnh giới, vậy mà xông phá một cái bình cảnh, đột phá một trọng cảnh giới. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy muộn sao? Hoàng Dung thân hình lóe lên, xuất hiện tại yếu nhất một cái tiên đạo cường giả sau lưng, tại đối phương kịp phản ứng làm ra né tránh trước đó, tay phải ấn tại đối phương đỉnh đầu. Hấp lực truyền ra, không bao lâu, một cái tiên đạo cường giả vậy mà lần nữa hóa thành một tấm da người. Đến không muốn chậm chạp phóng ra cái này ranh giới cuối cùng, bây giờ, đã bước ta đi ra một bước này, các ngươi, liền đều lưu lại đi. Hoàng Dung như đồng hóa thân là lấy mạng lệ quỷ, thôn vệ lấy cái này đến cái khác sinh mệnh, bị hắn diệt sát người, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có còn lại. Bất quá trong chốc lát, trừ Lâm Thiên cùng Lâm Phong bên ngoài, ở đây bên trong vậy mà không có một cái nào người sống sót. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy muộn sao? Từng bước một hướng đi Lâm Thiên, Hoàng Dung nét miệng lên, mang theo để cho người ta dùng mình cười. Chỉ cần tại Tĩnh ca ca nhìn thấy ngươi trước đó giết chết các người, những chuyện kia, lại có ai sẽ biết? Nụ cười trên mặt chẳng biết lúc nào thu hồi, Hoàng Dung trong mắt lộ ra hung lệ, ngựa khí như là cửu u hàn băng. Nhưng mà, xác thực, muộn. Ngay tại Hoàng Dung lấy người thắng lợi tư thái đi đến Lâm Thiên trước mặt, chuẩn bị hoàn thành sau cùng diệt khẩu thời điểm, Hoàng Dung sau lưng vang lên một cái hắn thanh âm quen thuộc. Đột nhiên quay đầu, Hoàng Dung nhìn thấy một trương tràn đầy phức tạp mặt. Tĩnh ca ca. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Hoàng Dung trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, trong đầu nhanh chóng suy tư, có biện pháp nào có thể cứu vãn hiện tại bại cục. Nhưng mà, không có. Giờ này khắc này, cho tới bây giờ loại tình huống này, đã Dung không được nàng lại đi ngụy biện. Trước mắt hết thảy, cũng căn không có nàng ngụy biện chỗ trống. Dung Nhi, không nghĩ tới, thật là ngươi. Quách Tĩnh khắp khuôn mặt là bi thương, thời gian mấy chục năm bên trong, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hại chết Dương Di kẻ cầm đầu, vậy mà lại là bên cạnh mình cái này người thân nhất người. Thử nghĩ một hồi, ngươi toàn tâm toàn ý tín nhiệm lấy một người, xem nàng như làm thân mật nhất người, thậm chí chính mình người yêu. Mà sau cùng lại phát hiện, nàng xác thực thương tổn ngươi sâu nhất, một mực tính toán ngươi người. Loại kia thương tâm, loại kia thất lạc, loại kia bởi vì kịch liệt tương phản mang đến tan nát cõi lòng, cơ hồ đau thấu tim gan. Tĩnh ca ca, ngươi nghe ta giải thích, ta. Trong miệng nói nhượng nghe nàng giải thích, lời đến khỏe miệng, Hoàng Dung lại nói không nên lời một câu. Như nghẹn ở cổ họng, chính là cái này tử, nàng giờ này khắc này cảm giác, chính là như vậy. Rõ ràng nàng làm hết thảy đều là vì cùng người nam nhân trước mắt này cùng một chỗ, nhưng kết quả là, lại phát hiện chính là bởi vì nàng làm ra hết thảy, để cho nàng triệt để tuyệt cùng người nam nhân trước mắt này tiến tới cùng nhau hy vọng. Dung Nhi, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi Dung Nhi, ngươi đi thôi. Quách Tĩnh khỏe mắt có nước mắt rơi xuống. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Đau lòng đến cực hạn, lại nơi nào sẽ quản cái gì nước mắt không nước mắt đây. DS, chúc các vị thật to nhóm trung thu khoái lạc, toàn gia đoàn viên. Chương 549, loạn. Có một câu tục ngữ, gọi là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Giờ này khắc này, đối với Quách Tĩnh tới nói, cũng là trong lòng bàn tay hắn đem hắn mu bàn tay cho cắt, mà đối mặt loại tình huống này, hắn có thể làm sao? Vì cho mu bàn tay đem lòng bàn tay cũng cho cắt đứt, tự nhiên cũng vô pháp làm đến, huống chi trong lòng bàn tay hành vi còn có rất lớn một bộ phận hắn trách nhiệm. Nhưng cứ như vậy bày biện không hề làm gì, lại có lỗi với chính mình lương tâm, cho nên Quách Tĩnh cách làm rất thẳng thắn, cũng rất lợi hại quả quyết, chặt tay. Trên thực tế, trên bàn tay, trừ trong lòng bàn tay, đã chỉ còn lại có khung xương, nhưng cắt đứt trong lòng bàn tay cho mu bàn tay báo thù, hắn không qua được trong lòng cái kia đạo cảm, bởi vậy hắn chỉ có thể lựa chọn ngay cả mình xương tay cùng một chỗ chém đứt. Chiến sĩ đứt cổ tay, không thương tổn trong lòng bàn tay mảy may, lại làm cho nó cùng thân thể thoát ly. Ân, Quách Tĩnh ý nghĩ cùng cách làm, đại khái cũng là như thế. Mà đối với Quách Tĩnh cách làm này, Hoàng Dung lại như cũ vô pháp tiếp nhận. Tĩnh ca ca, ngươi muốn đuổi ta đi? Quen biết hiểu nhau gần nhau làm bạn mấy chục năm, nàng lại còn không bằng một cái vẹn vẹn ở chung thời gian một năm người đến có trọng yếu không? Nàng lại không có nghĩ qua, nếu thật dạng này so sánh lời nói, đối một cô bé khác tới nói, có hay không có thể hiểu như vậy? Ta lấy sinh mệnh đại giới, chỉ đổi tới một cái ngươi bị đuổi đi, ta sinh mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Cảm tình bên trong không có tính được thanh nợ. Đối mặt Hoàng Dung chất vấn, Quách Tĩnh chỉ là xoay người, nhắm mắt lại, không hề đi xem Hoàng Dung liếc một chút, cũng không có lại cùng nàng nói câu nào. Loại này làm dáng, thái độ đã biểu hiện rất rõ ràng. Tốt. Đột nhiên, Hoàng Dung một tiếng quát chói tai, các ngươi đều phản bội ta, các ngươi đều muốn cách ta mà đi, từ vừa mới bắt đầu, liền không có người thương ta, không có người thích ta, ta chính là dư thừa. Tốt, các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, các ngươi như thế cô phụ ta, đã ta không lấy được, như vậy thì người nào cũng đừng nghĩ có được. Hoàng Dung thanh âm càng băng lãnh, như là trong địa ngục đi ra ác ma, cho dù ở đây còn sống mấy người đều có địa tiên thậm chí thiên tiên cảnh giới tu vi, lại như cũ cảm thấy một trận không rét mà run. Mà càng khiến người ta khủng bố là, Hoàng Dung trên thân vậy liền xen vào chính và tà ở giữa khí tức, cũng trong cùng một lúc, triệt để đảo hướng tà ác trận doanh. Tại triệt để đọa vì tà ma đồng thời, nàng này cũng bởi vì sử dụng chính mình luyện thành huyền huyễn bản Bắc Minh thần công thôn vệ đại lượng sinh cơ nguyên lực mà tăng lên tới chân tiên cảnh giới thực lực, càng là lại một lần nữa làm ra đột phá, đạt tới huyền tiên tầng thứ. Cứ việc vẫn chỉ là mới vào huyền tiên, nhưng cũng y nguyên không phải ở đây mấy cái thiên tiên điệu tiên có thể so sánh với. Chết, toàn chết hết cho ta. Hoàng Dung một tiếng quát chói tai, sát ý vô biên tuôn ra, đem Lý Nhĩ, Quách Tĩnh, Lâm Thiên, Lâm Phòng, thậm chí 6 tên ẩn núp trong bóng tối chuẩn bị tùy thời mà động nhặt chỗ tốt điệu tiên toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đúng là muốn đánh 10 cái. Mà tại cái này cố kinh khủng y thế phía dưới, 6 tên điệu tiên, ngày bình thường đều là uy chấn một phương, nhượng người nhìn mà phát khiếp đứng đầu cường giả, vậy mà từng cái cảm giác hô hấp khó khăn, phản phất liền thân thể máu trong cơ thể đều không nhận chính mình khống chế giống như. Dung Nhi, ngươi. Mắt thấy Hoàng Dung nhập ma, Quách Tĩnh trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, cứ việc nói quyết tuyệt, nhưng mấy chục năm cảm tình, lại làm sao có thể nói là đoạn liền có thể gây mất. Bành, bành bành, bành bành bành. Liên tiếp 6 âm thanh tiếng bạo liệt, Hoàng Dung tay chân không động, chỉ bằng chính mình công pháp vận chuyển thôn vệ chi lực, vậy mà đem 6 tên điệu tiên thể nội khí huyết, nguyên lực xé rách không bị khống chế, từng cái bởi vì nguyên lực mất khống chế mà bạo thể mà chết. T. Lần này tựa hồ có phiền phức. Từ ra sân đến nay một mực không từng nói Lâm Phong, nhịn không được nuốt nước miếng, quay đầu hướng Lâm Thiên nói ra. Mà Lâm Thiên ánh mắt một mực dừng lại tại Lý Nhị trong tay bình ngọc nhỏ kia trong, cho dù Hoàng Dung nhập ma, cường đại làm cho người sợ hãi, lại như cũng không có thể làm cho hắn đem ánh mắt dịch chuyển khỏi nửa phần. Chết, đều phải chết. Tất cả mọi người muốn chết. Hoàng Dung trạng thái như điên cuồng, thân hình lướt gấp ở giữa, hướng về Lâm Thiên Hòa Lâm Phong vị trí mà đến. Tựa hồ còn có một chút như vậy thần trí, để cho nàng vô ý thức tránh đi Quách Tĩnh, không có cái thứ nhất hướng hắn xuất thủ. Mà đối mặt với tràn ngập sát ý Hoàng Dung, Lâm Phong sắc thực khẽ nhíu mày. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Dứt lời, Lâm Phong hai tay kết ấn, trong nháy mắt, như là cải thiên hoán địa, trung quanh thời không phát sinh biến ảo, như là đặt mình vào đến một cái thế giới khác. Trên tay ấn ký biến đổi, cựu thiên chi thượng, vô tận lôi đỉnh đánh rớt, trong nháy mắt đem cực tốc vọt tới Hoàng Dung thôn vệ. Bị lôi hải bao phủ, Hoàng Dung tại trong biển sấm sét gào thét, dãy rủa, nhưng bởi vì lôi đỉnh thiên nhiên đối tà ma có cường đại khắc chế lực, trong thời gian ngắn, căn khó mà thoát thân. Nhưng mà, cái này lôi đỉnh nhìn như khủng bố, nhưng cũng đồng dạng, vô pháp đem Hoàng Dung diệt sát, chỉ có thể kéo lại nàng một đoạn thời gian. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong trên tay khống chế trận pháp thủ ấn liền biến, địa phong thủy hỏa tề tụ, tựa hồ muốn Hoàng Dung diệt sát, lại trong lúc mơ hồ có đem Quách Tĩnh Lý Nhị hai người thôn phệ chi ý. Lâm Thiên cũng đồng dạng thu hồi ánh mắt, trong hai mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong tay mấy chục năm chưa từng rút kiếm ra sao kiếm quy về tay trái, tay phải cầm kiếm chuôi, kiếm xuất, siêu việt ánh sáng cùng ánh pháp tắc, rút kiếm trong nháy mắt, kiếm đã xuất vỏ, kiếm, đao, kiếm xuất, vỏ, kiếm, đao, đồng thời, mũi kiếm đã chống đỡ đang bận bịu ứng phó thiên lôi cùng địa phong thủy hỏa chi lực Hoàng Dung hậu tâm. Dung Nhi, mắt thấy một kiếm sắp xuyên tim mà qua, Quách Tĩnh nghe âm thanh vang lên. Ken một tiếng, Lâm Thiên mũi kiếm lệch ba phần, không có đâm trúng Hoàng Dung trái tim, cũng đồng dạng nhượng Hoàng Dung tránh cho trọng thương vận mệnh. Ngươi, con mẹ nó ngươi ngốc à? Dù là vài chục năm nay gánh vác lấy cửu hận, trở nên càng lạnh lùng, Lâm Thiên y nguyên nhịn không được đối Quách Tĩnh trách mắng âm thanh. Mà Quách Tĩnh trên mặt lại không có chút nào tâm tình, liền là các ngươi hại chết gì, hôm nay các ngươi đều lưu lại đền mạng đi. Nói, Quách Tĩnh vậy mà cùng Lâm Thiên đánh nhau, trong lúc nhất thời hai người đánh khó hòa giải. Lại nhìn Hoàng Dung nơi đó, ngay từ đầu Thiên Lôi cùng Địa Phong Thủy Hỏa sát thực cho nàng mang đến không ít phiền phức, nhưng chính nàng luyện xóa công pháp, lại thần dị để cho người ta có chút khó có thể lý giải được. Tựa hồ cái này bên trong thiên địa liền không có nàng thôn vệ không đồ vật, ngay từ đầu bị khốn tại Địa Phong Thủy Hỏa, nhưng càng về sau, Hoàng Dung vậy mà đem Địa Phong Thủy Hỏa, thậm chí Thiên Lôi xem như cường đại bản thân năng lượng, vậy mà đem này khủng bố lôi đỉnh cùng nguyên tố năng lượng thôn vệ không còn, mà tự thân khí tức cũng thay đổi càng thêm cường đại. Lần này, tựa hồ chơi đại. Nhìn lấy càng khủng bố hơn Hoàng Dung, Lâm Phong vô ý thức hướng về một bên né tránh, ngay tại hắn tránh đi đồng thời, một đạo kiếm khí như là siêu việt thời gian cùng không gian giới hạn, từ Hoàng Dung trong tay phát ra đồng thời, đã ra hiện tại hắn lúc trước chỗ đứng vị trí. Chỉ phải chậm hơn nửa phần, hắn cái này cái mạng nhỏ không chết cũng muốn đi tắm thành. Nguy hiểm thật. Lòng còn sợ hãi dò xét một tiếng, Lâm Phong vừa mới ổn định thân hình, đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh. Vô ý thức muốn tiếp tục né tránh, lại phát hiện mình cổ đã đâm vào một cái không lớn, thậm chí phá lệ tinh tế, lại dị thường hữu lực trên tay. Chương 550, khúc trung nhân tán. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong cảm giác được tử vong nguy cơ. Mặc dù hắn trận pháp hoàn toàn có thể lực đòn khiêng huyền tiên, nhưng không chịu nổi hắn ngay từ đầu chuẩn bị cũng không đầy đủ. Dù sao, ở cái này lớn nhất đứng đầu cường giả cũng bất quá thiên tiên cảnh giới thời đại bên trong, có thể ngạnh kháng thậm chí diệt sát chân tiên trận pháp đã đầy đủ biến thái, người nào sẽ nghĩ tới làm sao lại đột nhiên đụng tới một cái huyền tiên. Liên phá hai cấp, thả tại bất kỳ một cái nào thiên tiên nơi đó tựa hồ cũng rất không có khả năng. Mà bây giờ, cũng xác thực không có thiên tiên liên phá hai cấp, lại xuất hiện một cái liên phá cấp 3 địa tiên, càng để cho người tuyệt vọng. Giờ khắc này, mắt thấy này cách mình vị trí hiểm yếu không đủ một tấc, lúc nào cũng có thể muốn tính mạng mình thon thon tay ngọc, Lâm Phong cảm giác được một trận tuyệt vọng. So với hắn lần kia trọng thương ngã gục đập nồi dìm thuyền lựa chọn nuốt chu quả đột phá, đối mặt chí mạng thiên lôi lúc còn muốn tuyệt vọng. Mà liền tại Lâm Phong chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, lại phát hiện này sắp bóp nát cổ của hắn ngọc thủ, vậy mà lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ cực tốc triệt thoái phía sau. Lại nhìn kỹ lại, tại nữ hải ban đầu vị trí chỗ ở, chẳng biết lúc nào biến thành một cái thân mặc bát quái đạo bào nam nhân. Mà nam bên người thần, là trọng thương thổ huyết, vẻ vải trên mặt đất Hoàng Dung. Vô ý thức, Lâm Phong hướng về nam trên mặt người nhìn lại, rốt cuộc là ai, có thể một chiêu trọng thương huyền tiên sơ kỳ Hoàng Dung. Mà khi thấy rõ khuôn mặt kia thời điểm, mà lấy Lâm Phong nhiều lần sinh tử ma luyện ra tâm cảnh, ý nguyên nhịn không được hít một hơi linh khí. T. Là ngươi. Người trước mắt, không là người khác, chính là này luyện đan đường người sáng lập, Ly Nhĩ. Cái này, làm sao có thể? Làm sao có thể? Không biết tin không biết Lâm Phong một cái, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi Hoàng Dung, đồng dạng phát ra dạng này kinh hô. Quen biết mấy chục năm, muốn nói nam nhân này luyện đan lĩnh cường đại, thiên hạ vô địch, nàng tin. Nhưng muốn nói nam nhân này cảnh giới cao bao nhiêu, tu vi mạnh bao nhiêu, chiến đấu lực cỡ nào kinh người, nàng tuyệt đối cái thứ nhất biểu thị không tin. Bao nhiêu năm rồi, mỗi một lần gặp được nguy hiểm, mỗi một lần đối địch, đều là nàng và Quách Tĩnh sông ở phía trước, nam nhân này một trực thuộc ở được bảo hộ cái kia. Làm sao đột nhiên, hắn vậy mà thành khủng bố như thế cường giả? Chính mình từ điệu tiên liên phá tam cảnh, mới có hôm nay thực lực, vừa mới càng là bởi vì nhập ma mà chiến lực đại tăng. Cho dù dạng này, lại như cũng bị đánh không thể chống đỡ một chút nào, đây là như thế nào chiến lực? Đây là như thế nào cảnh giới? Cái này cho tới bây giờ không lộ liễu, thậm chí kiệm lời ít nói đến có chút không thú vị nam nhân, lúc nào cường đại như vậy? Ngươi đến cùng cảnh giới gì? Bị ngươi một chiêu đánh bại là sự thật, vô luận nàng tin hay là không tin đều không thể thay đổi gì, mà so sánh với cái này, nàng càng hiếu kỳ là nam nhân này đến cùng đạt tới như thế nào cảnh giới. Thái ất. Lý Nhĩ lạnh lùng ánh mắt từ Hoàng Dung trên mặt đảo qua, nhìn lấy Hoàng Dung trên mặt không thể tin cùng kinh ngạc, trong lòng không vui không buồn. T. Không chỉ là Hoàng Dung, bao quát Lâm Phong, bao quát cùng Quách Tĩnh đối chiến Lâm Thiên, đều hít một hơi lãnh khí. Thái ất. Tại bọn họ còn tại thiên tiên, chân tiên cảnh giới đau khổ dễ rủa thời điểm, trước mắt cái này so với bọn hắn tu hành còn muốn muộn nam nhân, đã thái ất cảnh giới. Những năm này, bọn họ tu hành đều tu đến chó trên người a. Đến giờ phút này, tất cả mọi người dừng tay, tiếp tục đánh xuống, đã không có ý nghĩa. Vô luận là thiên tiên cũng tốt, chân tiên cũng được, cho dù là huyền tiên, tại thái ất kim tiên trước mặt, cũng không bay ra khỏi mảy may bọt nước tới. Tiên đạo lấy kim tiên làm ranh giới, kim tiên phía dưới là vì hạ tiên, kim tiên phía trên là vì thượng tiên, siêu thoát tam giới ngũ hành, không vào lục đạo luân hồi. Huyền tiên cùng kim tiên bên trong, có khó mà vượt qua khoảng cách, lại huống chi là thái ất kim tiên. Cho nên, chỉ cần người nam nhân trước mắt này nguyện ý, muốn đem ở đây tất cả mọi người giết đi, căn cũng không cần ra chiêu thứ hai, tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều thành phí công. Bây giờ, hết thảy đều là người ta nói tính toán. Mắt thấy tất cả mọi người dừng tay, Lý Nhĩ lật tay đổ ra hai hạt đan dược, một hạt giao cho Lâm Thiên, một hạt giao cho Quách Tĩnh. Hôm nay, đến đây coi như thôi đi. Đây là cựu chuyển hoàn hồn đan, cầm qua cứu các ngươi muốn cứu người. Không đợi hai người nói cái gì, Hoàng Dung lại dẫn đầu phát ra chói hai tiếng hô. Làm sao có thể? Rõ ràng không có đến canh giờ, ngươi làm sao có thể luyện thành? Vừa mới kêu đi ra, nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô ý thức im lặng. Xuẩn, giờ khắc này nàng cảm thấy mình thật xuẩn, đã Quách Tĩnh cùng Lý Nhĩ đã sớm đối nàng có hoài nghi, lại làm sao có thể nói cho nàng tránh thức thành đan thời gian? Chỉ sợ, tại mình bị cáo chi thành đan thời gian trước đó, người nam nhân trước mắt này cũng sớm đã đem đan dược luyện thành a. Trong nháy mắt đó, một loại quy bị nghiền ép cảm giác bị thất bại, để cho nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy đều thẻ nhạt vô vị. Cảnh giới không bằng, nàng có thể nỗ lực tu hành, một lần chiến đấu thành bại tính toán không cái gì, chỉ cần còn sống, nàng cuối cùng cũng có xoay người thời cơ. Mà loại này quy tiên thiên bị nghiền ép, để cho nàng cái này luôn luôn lấy trí kế vô song đùa bỡn thế nhân làm vinh nhận tàng lão đại, thản nhiên sinh ra một loại chán nản mệt mỏi cảm giác. A, thua. toàn thua. Nâng thân thể bị trọng thương, Hoàng Dung đưa tới một mảnh tường vân, bước trên mây rời đi. Mắt thấy Hoàng Dung rời đi, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia sát ý liền phải đuổi tới qua, lại bị Lý Nhị cản lại. Vô luận như thế nào, các ngươi giết huynh đệ của ta bằng hữu đều là sự thật, bây giờ xem ở các ngươi đã từng thụ hại phân thượng buông tha các ngươi một lần, còn mời đừng để ta khó xử. Một câu, nhượng vô luận là Lâm Thiên vẫn là Lâm Phong cũng không dám vọng động. Nếu như là cầm tới cựu chuyển hoàn hồn đan trước, vì báo thù, Lâm Thiên còn có thể liều chết nhất chiến, mà bây giờ, cầm tới cựu chuyển hoàn hồn đan, lập tức liền có thể đem chính mình chí ái phục sinh, hắn lại thế nào dám đi mạo hiểm như vậy. Ngoan ngoãn tại nguyên chỗ dừng lại một canh giờ, tại Lý Nhị gật đầu về sau, Lâm Thiên cùng Lâm Phong đằng vân mà đi. Từ đó, thiên hạ đại thế ba phần, lấy Hoàng Dung cầm đầu tà đạo thế lực, lấy đại bộ phận người tu hành quần thể cộng đồng tạo thành chính đạo thế lực, cùng bao quát trận pháp đường, sát thủ đường, danh sư đường nhóm thế lực ở bên trong trung lập thế lực. Đương nhiên, những này trung lập thế lực chỉ là bất luận chính tà, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ sẽ không đối chứng đường hoặc là tà ma xuất thủ. Tỷ như trận pháp đường, cùng Hoàng Dung thương hội, cùng rất nhiều tà ma cũng là không chết không thôi quan hệ thù địch. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau, mà tại đưa đi Hoàng Dung, đưa đi Lâm Thiên Lâm Phong, thậm chí đưa đi muốn đi phục sinh Dương Di Quách Tĩnh về sau, chỉ còn lại có Lý Nhĩ một người luyện đan đường, nên tới một người. Một cái thủy trung tại hậu trường, lại một tay cải biến toàn bộ thế giới nam nhân. Lão sư. Đối với Mục Phong đột nhiên xuất hiện, Lý Nhĩ không chút do dự, đi lên trước cùng kính hành lý. Mục Phong gật gật đầu, không tệ, thời gian mấy chục năm đã thúc đẩy ta muốn cục diện, cứ tiếp như thế, thế giới không ngừng tiến hóa thẳng đến cực hạn, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong, Mục Phong nhìn về phía Lý Nhĩ, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Ở chỗ này xưng tôn làm tổ, vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở về? Đệ tử nguyện ý đi theo tại lão sư khoảng trường. Đệ tử đồng dạng nguyện đi theo lão sư khoảng trường. Tại Lý Nhĩ thoại âm rơi xuống về sau, một cái lạnh lẽo nữ tiếng vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, một cái đem khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt giấu ở hắc sắc dưới khăn che mặt nữ tử áo đen đang đứng tại cách đó không xa, hiển nhiên, vừa mới cũng là hắn phát ra âm thanh. Nghe vậy, Mục Phong gật gật đầu xem như đồng ý hai người quyết định, sau đó nhìn về phía Lý Nhĩ, thiên đạo có thiếu, đại đạo không được đầy đủ, ta lưu vô tự thiên thư, là chuẩn bị ngươi hợp đạo, chấp trưởng thiên đạo chi dụng. Bây giờ ngươi đã vô ý ở đây, liền đem vô tự thiên thư lưu tại giới này, cùng ta cùng nhau rời đi thôi. Lý Nhĩ theo lời đem vô tự thiên thư lấy ra trả lại Mục Phong, Mục Phong tiện tay ném đi, vô tự thiên thư hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời, không biết rơi xuống nơi nào. Về sau, liền để kế tiếp đạt được vô tự thiên thư người đến lữ hành hợp đạo, bù đắp thiên đạo chi trách đi. Về phần cái này vô tự thiên thư lấy loại nào hình thức xuất hiện tại hữu duyên nhân trong tay, liền từ hữu duyên nhân chức nghiệp đến định đi. Dứt lời, nói sao làm vậy, thiên địa pháp tác chuyển động theo, khắc họa hạ Mục Phong châm luôn. Sau một khắc, Mục Phong vung tay lên, ba người thân hình từ biến mất tại chỗ, lưu lại phương thế giới này tự hành phát triển. Có lẽ, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí mấy chục mấy trăm vạn năm sau, phương thế giới này sẽ xuất hiện một người như vậy. Cầm biến hóa về sau vô tự thiên thư xuất thế, cuối cùng bù đắp thiên đạo, mà những cái kia đã cùng rời đi ba người lại không liên quan. Chương 551, nói, thành. Thánh giới sâu trong tinh không. Nhiều năm về sau, Mục Phong lần nữa trở lại mảnh đất này, chỉ là, cùng lần trước rời đi là, vô luận là cái thế giới này, vẫn là hắn người, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lão sư. Mục Phong đứng tại sâu trong tinh không, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, thủy mộng giao toàn thân áo đen, do dự dưới, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Ừm. Lấy lại tinh thần, Mục Phong gật gật đầu, ta trước đưa. Lời nói vì nói xong, Mục Phong thanh âm dừng lại, Lý Nhị cùng Thủy Mộng Giao vô ý thức quay đầu, nhìn thấy một bạch y nữ tử đạp trên tinh hà mà đến, toàn bộ bao la hùng vĩ tinh không, tại thời khắc này tựa hồ biến thành nó bối cảnh, phong hoa tuyệt đại. Trong lúc nhất thời, hai người lại nhịn không được có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Cho dù là Mục Phong, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc, một bước phóng ra, đi đến nữ tử bên người. Vô ý thức giơ tay lên, như là khi còn bé như vậy xoa xoa nữ hài tóc, chỉ trước mắt, vậy mà đuổi kịp chúng ta những lão gia hỏa này, những năm này, chịu khổ không ít đi. Nữ hài lắc đầu, khóe miệng mang theo cười, trong mắt cũng là cười, phảng phất trừ cười, không có cái gì có thể biểu đạt nàng tâm tình. Trong ngay mắt, Mục Phong ánh mắt lộ ra trở nên hoảng hốt. Xoay người, mắt nhìn con ngẩn người Lý Nhị cùng Thủy Mộng Giao, ta trước đưa các ngươi trở về, tự có các sư huynh an bài cho các ngươi. Vung tay lên, hai người thân ảnh biến mất trong tinh không, chỉ còn lại hai đạo áo trắng hết lần này tới lần khác thân ảnh đối mắt nhìn nhau. Nhìn trước mắt đi theo chính mình cước bộ, đã một bước không kém cùng lên đến nữ hài, Mục Phong nhẹ nói, "Tiểu Ly Nhi, cùng sư phụ đi một chuyến phong ấn chi địa đi." Nữ hài gật đầu, "Tốt." Mục Phong đưa tay, như là năm đó, tự nhiên mà vậy nắm lên nữ hài tay nhỏ, hai người song vai, cất bước hướng về tinh không cuối cùng mà đi. Hắc ám khí tức bốc lên, thời không giao thoa không nghỉ, không ngừng diễn sinh phai mở, cho dù là một phương tuấn giả, bị ném nhập đất này giới, cũng khó thoát trong nháy mắt thân vẫn vận mệnh. Liên tại dạng này một chỗ lúc giữa không trung, một nam một nữ hai người dậm chân mà đến, mỗi một bước phóng ra, hỗn loạn thời không đều phút chốc đứng im, không có một bước bước qua, vô luận là sơ sinh hay là sắp phai mở thời không đều trong nháy mắt dừng lại. Một đường đi qua, thẳng đến tinh không cuối cùng. Nơi đó, một vết nứt đã mơ hồ có thể thấy được. Thời gian không nhiều. Mục Phong nhíu mày, bốn phía nhìn lại, lúc trước chính mình bố trí phong cấm trận pháp đã vỡ tan, chín khối trận cơ đã nát tám khối, sau cùng một khối cũng đã bất mãn vết rách. Do dự dưới, Mục Phong không có một lần nữa bố trận, cho dù một lần nữa bố trí, cũng bất quá là phí công mà làm. Ngẫm lại, Mục Phong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, đưa tay vạch một cái, thành giới toàn bộ tinh không bị chia cắt vì làm hai nửa, một nửa tại cuối cùng, một nửa tại bị ngạn. Tự đánh ra cắt tinh không bên ngoài, một đạo lại một đạo con đường ngôi sao kết nối mà đến, tại Mục Phong dẫn đạo hạ cấu kết hướng phong cấm chi địa này phiến vết rách. Thành giới bên ngoài, trong nháy mắt, mấy trăm hoang vu, tân sinh, tức sẽ đi về phía diệt vong thế giới từ chư thiên vạn giới trong xóa tên, từng đạo ngọn nguồn thế giới chi lực theo con đường ngôi sao mà đến, bổ khuyết đến phong cấm chi địa trong cái khe. Theo những lực lượng này bổ khuyết mà đến, vết rách bắt đầu trở thành nhạt, cho đến mắt thường khó phân biệt, nhưng vô luận là Mục Phong vẫn là Tần Ly đều biết, cái này vết nứt cũng không có biến mất. Lấy mấy trăm thế giới chi lực như thế, cũng bất quá là đem phong cấm phá toái chỉ hoãn một chút thời gian. Thời gian không nhiều. Xoay người, không tiếp tục quay đầu nhìn một chút, giáp nhà mình tiểu đồ đệ tay, Mục Phong tâm niệm nhất động, hai người từ trong tinh không biến mất, trở lại thánh giới bên trong. Trở về sau, Mục Phong không có đi gặp bất luận kẻ nào, trực tiếp bế quan, trùng kích đạo cảnh. Trong tinh thất, Mục Phong ngồi xếp bằng. Hệ thống, hiện tại ta có thể trùng kích không thiếu sót đạo cảnh a? Có thể. Hệ thống đáp lại có chút do dự bên trong, tựa hồ có lời gì muốn mà chưa từng nói ra miệng. Mục Phong không có đi truy vấn nó muốn nói cái gì, gật gật đầu, tốt, hiện tại, giúp ta trùng kích đạo cảnh. Mục Phong nhắm mắt, ý niệm dẫn ra chính mình nói, giáo hóa chư thiên, giảng đạo thiên hạ, hai loại không thiếu sót nói, trong nháy mắt rõ ràng hiện ra tại Mục Phong trước mắt. Phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần hắn khẽ vươn tay, liền có thể đem cái này hai đầu đạo nắm trong tay, nhờ vào đó thành đạo, áp đảo vạn trên đường. Chủ ký sinh. Ngay tại Mục Phong chuẩn bị bắt lấy cái này hai đầu đạo, đem hai đầu đạo dung hợp một thể thời điểm, hệ thống thanh âm tại Mục Phong bên tai vang lên. Không sai, lần thứ nhất, hệ thống cùng Mục Phong giao lưu không còn là băng lãnh văn tự, mà chính là một thanh âm. Ừm. Mục Phong dừng lại sắp phóng ra một bước, chờ đợi lấy hệ thống còn chưa mở miệng lời nói, mà đối với hệ thống có thể phát ra âm thanh, cũng không có biểu hiện ra một chút xíu ngoài ý muốn. Chủ ký sinh, ngươi không ngoài ý muốn, ta có thể dạng này cùng ngươi giao lưu sao? Mục Phong lắc đầu, tiên khí đều có linh, có thể cùng chủ nhân giao lưu, huống chi là ngươi, tuy nhiên không biết ngươi tại sao phải biểu hiện ra một bộ không có linh trí chỉ có thể phụ đạo ta bộ dáng, nhưng cho tới bây giờ, ta còn có cần phải hoài nghi gì sao? Hệ thống ngắn ngủi trầm mặc, thật xin lỗi, chủ ký sinh, tại ngươi tránh thức siêu thoát thiên địa hôm đó lên, hệ thống đã sinh ra trí tuệ, ta sợ. Ta minh bạch. Mục Phong gật đầu, không trách ngươi. Chủ ký sinh. Hệ thống thanh âm y nguyên mang theo do dự. Có lời gì cứ nói đi. Mục Phong sớm cảm giác được, giờ phút này gặp hệ thống một mực do dự, Mục Phong hỏi. Chủ ký sinh, kỳ thực, ngươi còn có càng lựa chọn tốt. Lựa chọn gì? Hệ thống lại là ngắn ngủi trầm mặc, sau đó thanh âm vang lên lần nữa. Dung hợp, tại thành đạo trong nháy mắt đem ta dung hợp, trở thành ngươi trợ lực, nhờ vào đó, ngươi có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Trầm mặc, Mục Phong đồng dạng một trận trầm mặc. Sau đó, hắn cười, cười đến rất lợi hại chân thành. Chân thành cười, Mục Phong lắc đầu. Vì cái gì? Hệ thống không hiểu, truy tìm cảnh giới cao hơn, không phải mỗi một cái người tu hành điểm giống nhau sao? Có việc nên làm, có việc không nên làm. Mục Phong lắc đầu, được rồi, hiện tại có thể ngoan ngoãn giúp ta đem cái này hai đầu đạo dung hợp đột phá đi. Tốt. Hệ thống thanh âm lạnh như băng, tựa hồ cũng nhiều mấy phần ấm áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo tàn phá đến chiếu rọi chư thiên vạn giới chùm sáng dâng lên, Mục Phong hư ảnh hình chiếu tại chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới bên trong, vô luận thế giới nào, vô luận thân ở nơi nào, toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy nó cùng hai đạo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thần quang dung hợp làm một thể. Trong nháy mắt đó, Mục Phong hình chiếu tại vạn giới chúng sinh trong mắt bắt đầu trở nên mờ đi. Hình như có, giống như không, giống như gần ngay trước mắt, lại như cùng xa cuối chân trời, phiêu hốt, xen vào hư thực ở giữa, để cho người ta không biết nó có thật tồn tại hay không. Độc lập với vạn giới bên ngoài, đưa thân vào vạn giới bên trong, lại áp đảo vạn giới phía trên. Một cỗ là lướt đạo âm vang vọng chư thiên vạn giới, trong nháy mắt, lao thụ nở hoa, cây khô gặp mùa xuân, trên trời rơi xuống cam lộ, khó khăn giết hết, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh đều đạt được kinh thiên tạo hóa. Nói, thành. Trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, thì như sưu tầm. Bản điện thoại di động địa chỉ internet, chương 552, vạn đạo, không có minh ước. Giáo hóa chư thiên, giảng đạo thiên hạ, có thể vì thánh nhân sư, gọi là thánh sư. Đạo thành ngày, vạn giới chấn động, phúc trạch giải khắp tứ hải bát hoang, chư thiên vạn giới làm cùng chúc mừng. Theo Mục Phong đột phá, thánh giới bên trong gió dục mây vần, cửu thiên chi thượng, vô tận tinh hải bên trong ngôi sao biến ảo, như sóng biển cuộn cuộn, bị chia cắt hai bên tinh hải một lần nữa hội tụ, diễn hóa chỗ một bộ chư thiên đồ. Tinh giới biển, thánh giới trên trời rơi xuống cam trạch, pháp tác hội tụ, lại Mục Phong đột phá đồng thời, đột phá tự thân giới hạn, thành công tấn cấp. Trong nháy mắt, đến từ thánh giới tấn cấp phản hồi, khiến cho đến thánh giới bên trong rất nhiều sinh linh cảnh giới tăng vọt, cho dù là đại đạo chủ làm thịt, cũng đạt được kinh người biểu tặng. Đối diện vạn hoa lâu bên trong, Cổ Nguyệt đỉnh đầu một đầu đại đạo hiện lộ, ẩn ẩn có tới tương hợp chi thế. Sát vách tiểu viện, Tô Thập Nhất cùng A Cửu ngồi đối diện, thủ thánh giới tấn cấp phản hồi, dẫn ra nó kiểm chế hồi lâu nói, trong nháy mắt, khí tức tăng vọt, vậy mà vượt qua đại đạo bình cảnh, bay thẳng thành đạo chi cảnh giới. Trong thánh điện, tiểu đồ đệ tại tinh thất bên ngoài vì Mục Phong hộ pháp, mắt thấy thành đạo chi tư chiếu rọi chư thiên vạn giới, không chờ nàng tới kịp mừng rỡ, thánh giới cùng nhau tấn cấp. Trong nháy mắt phản hồi về đến lực lượng để cho nàng gọt thẳng phá bình cảnh, một đầu thực sự phá chư thiên chi đạo hành không, lấy cường thế bá đạo chi tư hoành ép vạn đạo hư ảnh, sau đó Mục Phong về sau, lại một bước thực sự phá huyền đóng, thành tựu đạo cảnh. Ngoại giới, gió dục mây vần, thánh giới tinh không cuối cùng, phong cấm chi địa bị ngạn quỷ dị ba động tái sinh. Lực vô hình không chút nào gián đoạn đánh thẳng vào phong cấm chi lực, giống như tùy thời muốn xông ra phong cấm, lại diễn một trận vạn trăm triệu năm trước hạo kiếp. Trong thánh điện, Mục Phong khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên, xuất hiện tại tinh không cuối cùng, mắt thấy phong cấm xuất hiện vết rách, Mục Phong không có nửa phần do dự, một bước phóng ra, vượt qua trùng điệp phong cấm, bước vào bị ngạn. Sau lưng, Tần Ly, Tô Thập Nhất, Cổ Nguyệt không chút do dự, đồng dạng xông qua phong cấm, thẳng tới bị ngạn. Cho đến giờ phút này, bị ngạn chân tướng mới xuất hiện tại bốn người trước mắt. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, duy ta vô tận thương mang. Đặt mình vào bị ngạn bên trong, cho dù thành đạo chi cảnh, cũng cảm giác tự thân nhỏ bé, vô lực hồi thiên. Mà tại cái này vạn giới bị ngạn chỗ, vậy mà không có có sinh linh tồn tại cái đều không có. Chỉ có bị ngạn chỗ sâu, ý mắng gào thét liên tiếp vang vọng, như muốn xé rách vạn giới, đem hết thảy xung hủy, tái tạo đại phá diệt cảnh tượng. Bốn người liếc nhau, khẽ nhíu mày, cảnh tượng trước mắt quả thực vượt qua mấy người mong muốn. Coi là bị ngạn chi cảnh, có thành đạo cảnh đều khó mà địch nổi địch nhân. Ban đầu suy đoán, có lẽ là có sáng sớm thành đạo chí cường giả mưu toan hủy diệt vạn giới, khởi xướng đại phá diệt, hoặc tại bị ngạn bên trong, có vạn giới bên ngoài thế giới khác, có cường đại đến cho dù vạn trăm triệu năm trước bảy vị chí cường giả liên thủ đều không thể địch nổi người xâm nhập. Mà vô luận như thế nào, bọn họ đều không hề nghĩ tới, tại cái này bị ngạn bên trong, lại một mảnh hư vô, khó gặp bất luận cái gì sinh linh. Oen. Đột nhiên, phong cấm bên ngoài, vạn giới bên trong, lại một đường vĩ nạn thân ảnh chiếu rọi chư thiên vạn giới, kỳ đạo huy hoàng, trấn áp vạn đạo pháp tắc, bước vào chí cường hàng ngũ. Bị ngạn bên trong, xa xôi vô tận chỗ, một đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt tiêu tán, tại vạn giới mới kẻ thành đạo sinh ra trong nháy mắt, như vậy tán đi, lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này, bốn người lần nữa liếc nhau, trong lúc mơ hồ, đạt được một cái không tốt kết luận. Ngay tại bốn trong lòng người sinh ra dự cảm không tốt thời điểm, thánh giới bên trong, thời gian chi đạo vượt ngang chư thiên vạn giới, lại một cái chí cường giả sinh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại biểu lúc cùng không hai tên chí cường giả đồng dạng khóa vực phong cấm chi địa, bước ra bị ngạn, cùng bốn người sẽ cùng. Mà bị ngạn bên trong, này khí tức khủng bố lần nữa suy yếu một tia, phản phất lại có một đạo khí tức khủng bố lần nữa triệt để tiêu tán. Mà căn cứ chỉnh thể khí thế yếu bất trình độ đến xem, tựa hồ chiếm cứ chỉnh thể. Một phần vạn khoảng chừng. Sáu người chưa kịp giao lưu lẫn nhau suy đoán, tiếp theo một cái chớp mắt, trong nháy mắt biến sắc. Sáu bóng người bị lực lượng kinh khủng áp bách một mực tối lui đến phong cấm biên giới. Tô Thập Nhất sắc mặt tâm lãnh, phản phất có thể nhỏ xuống nước tới. Vạn đạo, cho tới nay, chư thiên vạn giới địch nhân lớn nhất, phát động một lần lại một lần làm người tuyệt vọng đại phá diệt tồn tại, lại là chúng nó. Vậy mà, là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, cấu thành chư thiên vạn giới tồn tại ngọn nguồn, vạn đạo. Khó trách cho dù lần trước đại phá diệt, chư thiên vạn giới có 7 vị trí cường giả, y nguyên chẳng lẽ suy tàn vận mệnh. Nếu không có thời khắc mấu chốt đạo kinh lấy vạn đạo minh ước phong cấm bến bờ vũ trụ, một lần kia đại phá diệt, đem cái gì cũng không biết tồn tại. Đạo kinh, vạn đạo minh ước. Trong nháy mắt, 6 người đều giống nghĩ đến cái gì, đã có vạn đạo minh ước tồn tại, lại tại sao lại phát sinh như thế náo động? Mục Phong tay khẽ vẫy, một tờ lại nhất hiện thư sách xuất hiện, hiện lên ở Mục Phong trước mặt. Nhân quả, vận mệnh, luân hồi, tín ngưỡng. Một trang cuối cùng. Một tờ lại một tờ, một chương lại một chương, trừ đạo kinh phong trang, sở hữu đều ở nơi này. Nhưng mà, không có. Vì sao lại không có? 6 người cùng nhau nhìn về phía trước mặt, lại phát hiện, đạo kinh phía trên không có bất kỳ cái gì liên quan tới vạn đạo minh ước chữ viết. Cái này, làm sao có thể? Làm sao? Sở Hữu trong ngủ say tỉnh lại, một trang cuối cùng hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Đạo kinh phía trên, vì cái gì không có vạn đạo minh ước tồn tại? Mục Phong triển khai ba đầu sáu tay, không ngừng bố trí đạo cảnh trận pháp, đem bởi vì có mới kẻ thành đạo xuất hiện đường đến có đồng loại tiêu vong mà bạo loạn vạn đạo trấn áp. Một bên quay đầu, sắc mặt khó coi nhìn về phía một trang cuối cùng. Khó trách từ xưa đến nay thành đạo gian nan, hơi không cẩn thận lại có hóa đạo nguy cơ, mỗi một cái kẻ thành đạo xuất hiện, nó đối ứng đường liền muốn tiêu tán, thử hỏi vạn đạo ở giữa, lại làm sao có thể nhượng kẻ thành đạo tùy tiện xuất hiện? Mà rõ ràng thăng bằng đây hết thảy, phụ trách chế ước vạn đạo minh ước, vậy mà phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ở tại vật dẫn đạo kinh phía trên, vậy mà không có một tơ một hào dấu vết. Không có khả năng. Một trang cuối cùng như là bị đạp cái đuôi chó sủ, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Chỉ là, nó bén nhọn thanh âm vừa lên, không chờ hắn đằng sau lời ra khỏi miệng, tín ngưỡng chi trường thanh âm truyền đến. Cái gì vạn đạo minh ước? Hiển nhiên, nàng cũng không biết vạn đạo minh ước tồn tại. Ngũ tỷ, đừng nói giỡn, sẽ chết người. Ngươi làm sao có thể quên vạn đạo minh ước tồn tại? Một trang cuối cùng có chút tức hỗn hện, mà khi hắn di y từ còn lại trang chương đảo qua thời điểm, lại phát hiện hắn những ca ca tỷ tỷ đó trên mặt tràn đầy mê mang, căn không giống như là nói đùa bộ dáng. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Một trang cuối cùng anh linh biến hóa, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, làm sao lại không? Rõ ràng chúng ta cùng một chỗ bố trí đạo này phong cấm a. Tiểu đệ, ngươi có phải hay không nhớ lầm, chúng ta lúc nào bố trí qua đạo này phong cấm? A, thật có khí tức quen thuộc. Còn lại đồng dạng hóa linh mà ra, bầu không khí trong lúc nhất thời ngột ngạt để cho người ta có chút tuyệt vọng. Mà sáu vị thành đạo chí cường giả lại không rảnh đi bọn họ trầm mặc, bị ngạn bên trong bạo loạn, cơ hồ hình thành hủy diệt chi lực, một khi xông phá phong ấn, tuyệt đối lại là một trận làm thiên địa câu diệt hoàn tất không còn đại phá diệt. Chương 553, khúc hết, người chưa tán. Cho dù đều là đứng tại đỉnh phong kẻ thành đạo, cho dù cũng là có thể hoành ép vạn đạo hình chiếu, thành tựu tự thân đường tồn tại. Nhưng khi thật đối mặt chân thực đường hiện hóa thời điểm, những người này có thể lấy chặn lại 10, thậm chí lấy 100, nhưng sáu người, đối mặt gần vạn chân thực nói, bại vong, tựa hồ chỉ là sớm tối sự tình. Mà ngay từ đầu bị ký thác hy vọng đạo kinh, ngay từ đầu bị tiếp tục hy vọng vạn đạo minh ước, lại tựa hồ như căn liền không tồn tại. Sau lưng, đạo kinh trang tập thể trầm mặc, hiển nhiên, bọn họ tại đối mặt một cái khó giải nan đề. Một trang cuối cùng thể, thậm chí chi nhớ cùng hưởng, cho thấy vạn đạo minh ước tồn tại, lại đạo kinh cũng là vạn đạo minh ước vật dẫn. Mà tại cái khác trang trong trí nhớ, lại căn không có vạn đạo minh ước tồn tại. Như thế căn nói không thông cũng giải thích không khó để, căn cũng là một cái ngõ cụt, căn vô pháp đi ra. Đại ca đâu? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nhìn lấy càng rằng có tình hình chiến đấu, tín ngưỡng liếc nhìn một vòng, mở miệng hỏi. Đến tận đây, chúng trang mới phát hiện, trong bọn họ lao đại, đạo kinh phong trang, vậy mà không ở nơi này. Nghe được bọn họ lời nói, Mục Phong trong đầu có linh quang nhất thiểm mà qua, phảng phất nghĩ đến cái gì. Ai? Thở dài một tiếng, từ Mục Phong trong thức hải, một chương phong trang bay ra, chìm nổi ở trong hư không. Chủ ký sinh, đạo kinh, hệ thống, vạn đạo minh ước, ta sớm nên nghĩ đến, vạn đạo minh ước, từ đầu đến cuối đều là ngươi để cả. Lần nữa bố trí xuống thiên dược trận, nhượng các đội hưu chiến lực tăng gấp bội đồng thời áp bách lấy địch nhân. Mục Phong quất ra thời gian ngắn ngủi, nhìn về phía hệ thống, hoặc là nói, đạo kinh phong trang. Chủ ký sinh, thật xin lỗi. Hệ thống thanh âm bên trong mang theo tiêu điều, vạn đạo, không có minh ước. Mục Phong đắng chát gật gật đầu. Chủ ký sinh, quyết định đi, dung hợp, chỉ cần đem chúng ta toàn bộ dung hợp, ngài liền có thể siêu thoát, liền có thể giải quyết sở hữu phiền phức. Giờ này khắc này, vẫn còn có lựa chọn sao? Mục Phong nhìn về phía hệ thống, ánh mắt bánh xe phụ về, nhân quả, vận mệnh. Di y đảo qua, cuối cùng rơi vào một trang cuối cùng trên thân. Trên mặt dâng lên một vòng tuổi khổ, ta còn có khác lựa chọn sao? Đạo kinh phong trang hóa linh, lắc đầu. Mục Phong thở dài, vừa muốn có hành động, lại đột nhiên nghe được một trang cuối cùng khản cả giọng gào thét. Không, không phải. Các ngươi không là ca ca của ta tỷ tỷ, các ngươi đến cùng là ai? Mặc dù là đang gieo họ, mặc dù là đang chất vấn, nhưng không thể phủ nhận, hắn trong thanh âm tràn đầy kiên định, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Tiểu đệ. Đạo kinh phong trang khẽ nhíu mày, nhìn về phía không hiểu chuyện một trang cuối cùng. Không, ngươi không phải ta đại ca, không phải. Các ngươi là ai? Ta ca ca tỷ tỷ nhóm ở đâu? Một trang cuối cùng giống như điên cuồng, đối còn lại trang gào thét. Còn lại trang mày nhíu lại càng chặt, Mục Phong ánh mắt rơi vào một trang cuối cùng trên thân, nhìn lấy này hóa linh tiểu mập mạp lệ rơi đầy mặt điên cuồng chất vấn, đáy lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc. Lúc trước đạo kinh lấy vạn đạo minh ước thiết hạ phong cấm, là hắn đã từng tận mắt nhìn thấy, mà bây giờ, vì cái gì trước mắt đạo kinh, vậy mà không biết vạn đạo minh ước tồn tại? Vạn đạo, lại vì cái gì không có minh ước? Trong đáy mắt, trong đầu như là một tia sáng hiện lên, Mục Phong nghĩ đến một loại khả năng. Một trang cuối cùng, ngươi xác định, bọn họ không phải ngươi ca ca tỷ tỷ. Mục Phong lời nói, khiến cho đến hệ thống cũng hơi nhíu mày lại, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình là đạo kinh trang đầu, lại chưa từng có lửa gạt tính kê qua đêm người, vì cái gì chủ ký sinh sẽ hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề? Ta xác định. Tiểu mập mạp trong mắt tràn đầy kiên định. Tốt. Mục Phong gật đầu, hai tay vung lên, trừ một trang cuối cùng bên ngoài, còn lại sở hữu bị hắn nắm trong tay. Ta biết, các ngươi không phải giả, hắn cũng không phải giả, ta có một cái suy đoán, hy vọng các ngươi giúp đỡ ta qua chính thực, thời gian cấp bách, đắc tội. Nói xong, Lâm Thiên đem nhóm dung hợp lại cùng nhau, nhìn về phía hệ thống. Trong nháy mắt đó, hệ thống giống như là đọc hiểu Lâm Thiên tiếng lòng, không chút do dự, phong trang mở ra, thiếu khuyết một trang cuối cùng đạo kinh đoàn tụ. Trên đó, không ngoài sở liệu không có vạn đạo minh ước tồn tại. Mà gặp này, Mục Phong chẳng những không có thất vọng, ngược lại cười, cười đến như cùng một cái đạt được chơi vui đồ chơi hải tử. Lần nữa phất tay bố trí trùng điệp trận pháp, vì đồng đội ra chỉ chiến lực, Mục Phong quay người sống qua phong cấm, trở lại Chư Thiên Vạn Giới bên trong. Thân niệm triển khai, trong nháy mắt, Mục Phong tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong tìm tới Tây Du thế giới. Tây Du thế giới, Thiên Đạo thằng nhóc con cùng Hồng Quân bị nhốt phòng tối trong, y nguyên chưa từng thoát thân, thậm chí đối sắp đến đại phá diệt không có chút nào phát giác. Mục Phong tâm niệm nhất động, Thiên Đạo thằng nhóc con cùng Hồng Quân bị thả ra, không để ý đến mộng bức nhị nhân tổ. Lâm Thiên cầm trong tay đạo kinh, lật ra nhân quả trang, dẫn ra thiên đạo pháp tắc. Thời gian trong nháy mắt đảo lưu, thiên địa chưa phân, hồng mông chưa phán, hỗn độn như kê tử, bản cổ sinh ở trong hỗn độn. Chính là chỗ này, bản cổ khai thiên. Mục Phong tâm niệm nhất động, bản cổ phụ tử, không thấy. Giống. Bản cổ một tiếng gào thét, náo động toàn bộ hỗn độn, trong nháy mắt, 3000 thần ma bị liên lụy, tập thể vọt tới biểu thị không phẫn. Bản cổ như cùng một cái nổi giận cự nhân, tay không tấc sắt độc chiến 3000 ma thần. Đại chiến tiếp tục vài năm, 3000 ma thần cơ hồ thương vong hầu như không còn, chỉ có thập nhị ma thần, hỗn độn long tổ, hỗn độn thần phượng, hỗn độn ngọc kỳ lần các loại số ít còn sống. Mắt thấy bản cổ hung uy, hỗn độn long tổ sinh lòng khiếp ý, lặng yên rút đi. Mục Phong đứng ngoài quan sát, mở miệng cho ra một cái lời bình, sợ. Trong đạo kinh một vệ sáng bay ra, rơi vào hỗn độn long tổ thể nội, là gắn tại huyết mạch bên trong. Đại chiến còn đang tiếp tục, lại là ngàn qua sang năm, hỗn độn ma thần thương vong hầu như không còn, long vượng kỳ lân cũng không thể sống tạm, chỉ còn lại thi thể tinh huyết chìm tại hỗn độn. Mà lúc này bản cổ lại phát hiện, đi qua mấy vạn năm đại chiến, hỗn độn đã tan phá, không còn lúc trước cứng cỏi. Bản cổ cũng trưởng làm đao, nhất đao vạch phá hỗn độn. Bản cổ mặt lộ vẻ vui mừng, lấy lực chứng đạo đều có thể. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp khai thiên tiêu hao, không có bản cổ phụ tay không khai thiên, thiên khai tích, bản cổ kiệt lực thân tử. Thân tử trong nháy mắt, bản cổ thể nội đi ra một râu tóc bạc trắng lão giả hư ảnh dần dần ngưng thực, xa xa nhìn lại, chính là Tây Du thế giới Hồng Quân bộ dáng. Mục Phong không ngừng lại, thời gian lưu chuyển, Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu Họa, Phong Thần chiến loạn, từng cọc đều có hắn thân ảnh xuất hiện. Sau đó, từng cái thời không, từng cái thế giới, không ngừng xuất hiện Mục Phong thân ảnh. Rất nhiều nhân quả, nhao nhao chặt đứt. Khi tất cả nhân quả chặt đứt thời điểm, Mục Phong trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Một bước phóng ra, bến bờ vũ trụ, nhìn lấy đồng đội cùng chân thực đường chiến loạn, Mục Phong thần hồn thoát thể mà ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn trong nháy mắt câu diệt. Mà tại hắn thần hồn câu diệt trong nháy mắt, hắn đối ứng hai đầu đạo tại một chỗ khác xuất hiện. Sự tình phát sinh quá đột ngột, năm tên đồng đội đều không có thể kịp phản ứng, chờ bọn họ muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm, hết thảy đã thành kết cục đã định. Không đợi tiểu đồ đệ trong miệng phát ra rên rỉ, dị biến tái sinh, tại Mục Phong thần hồn câu diệt trong nháy mắt, đạo kinh phía trên có nhu hòa quang hoa hiện hiện. Tại trong quang hoa, đạo kinh phía trên sinh ra một trang mới, không có bất kỳ cái gì văn tự, không có bất kỳ cái gì phù hảo. Nhưng nhìn lấy nó, tất cả mọi người có thể để ra nó tên, một trang cuối cùng. Ta. Một cái khác một trang cuối cùng ánh mắt đăm đăm, nó là một trang cuối cùng, này ta là ai? Ngươi cũng là một trang cuối cùng. Mục Phong âm thanh vang lên, vì nó làm ra trả lời. Lời nói âm vang lên đồng thời, Mục Phong này đã thần hồn câu diệt không có sinh cơ, thân thể mở hai mắt ra, lần nữa đứng dậy. Chỉ là, ở trên người hắn lại không có bất kỳ cái gì tu vi tồn tại. Sư phụ, tiểu đồ đệ muốn vọt qua đến, lại bị Mục Phong đưa tay ngăn cản. Trước giải quyết phiền phức lại nói. Nói xong, Mục Phong đưa tay dương, trong tay đạo kinh bay lên, lơ lửng từ không trung, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, nhìn qua chỉ là một người bình thường. Mục Phong đưa tay vào hư không khắc họa, lại tại đạo kinh phía trên lưu lại một được chính mình. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy đạo kinh phía trên bắt đầu xuất hiện từng hàng chính mình, mà làm thủ chính là bốn chữ lớn: Vạn đạo minh ước. Vạn đạo không có minh ước, ta liền cho các ngươi định một cái minh ước. Một khoản khắc họa, cái này đến cái khác chữ viết rơi xuống. Thật lâu, Mục Phong thu tay lại, đạo kinh phía trên nở rộ siêu việt đường chi cảnh lực lượng, trong mấy mắt, náo động vạn đạo như là gặp được mặt trời gay gắt tuyết động, nhao nhao rút đi cuồng bạo. Chân thực nói, dịu dàng ngoan ngoãn như cùng một con chỉ nuôi dưỡng ở trong lồng chuột bạch. Còn có loại này thao tác. Toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy một trang cuối cùng trận mắt hốt mồm, trong miệng tự lẩm bẩm, trong đầu tựa hồ thêm ra rất nhiều minh ngộ. Ta nhớ tới, vạn đạo xác thực không có minh ước, là chủ nhân thân thủ viết xuống vạn đạo minh ước. Một trang cuối cùng lời nói, mặc dù là sau đó ra cắt lượng, nhưng cũng xác thực hiểu biết lúc trước nghi hoặc. Chỉ là, ta chẳng phải thành dư thừa. Mục Phong lắc đầu cười khẽ, lật ra đạo kinh thời không trang, cong lại một điểm, đạo kinh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ước vạn năm trước, đại phá diệt lan tràn, một đạo kinh hoành không xuất thế, trên đó vạn đạo minh ước sáng chói, hóa thành một đạo lại một đạo phong cấm chí lực, đem náo động ngọn nguồn phong cấm tại bị ngạn, từ đó, vạn giới đến vạn ước trở yên ổn. Hiện thực thời không, nhìn lấy đạo kinh biến mất không thấy gì nữa, một trang cuối cùng một mặt mộp bức, tuy nhiên giống như là nhớ lại cái gì, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hình. Quay đầu, một trang cuối cùng hóa linh tiểu mập mạp mang trên mặt mừng rỡ cùng chờ mong. Ca ca tỷ tỷ nhóm, đừng đùa, trở về đi, tiểu bản nghĩ các ngươi. Dứt lời, một trận hì hì ha ha tiếng cười truyền đến, mọi người sau lưng phong cấm chậm rãi tăng dã, một tờ lại một tờ tràn ngập văn tự từ trong hư không tái hiện. Tiểu đệ, tín ngưỡng chi trương hóa linh ôn nhu biết rõ lý đại tỷ tỷ tiến lên, xoa xoa tiểu mập mạp đầu. Nô, ngũ tỷ. Một mực mạnh miệng tâm hắc một trang cuối cùng, bổ nhào vào đại tỷ tỷ trong ngực, khóc như cái tìm tới nhà hải tử. Hồi lâu, trấn phong bị ngạn vạn ước năm đạo kinh đoàn tụ. Tiểu mập mạp một trang cuối cùng một lần nữa tìm tới thuộc về mình vị trí, một lần nữa biến trở về không có bất kỳ cái gì văn tự ghi chép, không có bất kỳ cái gì công năng, nhìn như một trường gà mờ, bị ca ca tỷ tỷ nhóm yêu thương chiếu cố tiểu đệ đệ. Mục Phong cầm trong tay đạo kinh, nhìn về phía dịu dàng ngoan ngoãn chân thực đắc đạo nhóm, cong lại một điểm, vạn đạo tiêu tán, dung nhập chư thiên vạn giới bên trong. Trong ngay mắt, chư thiên vạn giới sở hữu tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, bên trong thiên địa nói, tựa hồ trở nên rõ ràng minh rất nhiều. Tại vạn giới sinh linh không biết rõ tình huống dưới, ngăn cản một tràng hạo kiếp, thậm chí đem hạo kiếp căn nguyên triệt để xóa đi, 6 người tổ liếc nhìn nhau. Mục Phong vươn tay, tiểu đồ đệ đem tay nhỏ phóng tới Mục Phong trong tay, 6 người liếc nhau, tất cả đều cười. Khúc hết, người chưa tán.